Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhà, tiếng chuông di động vang lên 10 giây, phó trước cau mày nhìn biểu thị cuộc gọi đến, số mã vùng, thành phố Nam Châu. Anh vừa bấm nút nhận cuộc gọi thì đầu dây bên kia nói ngay, đại thiếu gia của tôi ơi, cháu rốt cuộc bắt điện thoại rồi. Phó trước nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ, thản nhiên hỏi, chú Triệu có chuyện gì, quên rồi à? Hôm nay là lễ Giáng sinh, bảo cháu về nghỉ lễ đó. Phó trước cười tự giễu, chú Triệu, ba cháu nhìn thấy cháu đoán chừng sẽ học máu, hay là thôi đi. Triệu Cẩm Tiêu ở đầu dây bên kia thở dài, tính tình hai cha con các người đều ngang bướng như nhau, cháu còn không biết ba cháu à, ông ấy ăn mềm không ăn cứng, cháu nói nhiều lời hay với ông ấy chẳng phải được rồi à, việc này còn đường thương lượng nào chứ. Phó trước bỗng nhiên cảm thấy trời mưa khiến tâm trạng người ta nặng nề, ông ấy chưa bao giờ thích cháu vẽ tranh, hiện tại cháu mở phòng làm việc là muốn nói với ông ấy cháu không chơi cho vui thôi. Từ trước đến giờ cũng không có ai nói cháu chơi đùa, chỉ là việc nào nặng việc nào nhẹ cháu cũng nên hiểu được, Triệu Cẩm Tiêu nói sâu xa. Phó trước mở loa ngoại đi vào phòng tắm rửa mặt. Triệu Cẩm Tiêu ở bên kia quả nhiên lại nói không ngớt, ba cháu chỉ có một đứa con trai là cháu, còn không phải vì tốt cho cháu à. Cháu nói cháu đi, năm cháu 8 tuổi bị phát sốt suýt nửa viêm phổi, ba cháu mấy ngày không chợp mắt chăm sóc cháu, lúc ấy công ty có một mớ chuyện, ông ấy đã nói thẳng không có gì quan trọng hơn con trai. Triệu Cẩm Tiêu e rằng đã nói lời này đến 800 lần. Nói theo vai vế, Triệu Cẩm Tiêu là chú của phó trước. Năm đó ba của phó trước là phó chính huy đang kiếm sống trong một nhà máy nhỏ, Triệu Cẩm Tiêu chính là anh em tốt của ông. Mấy chục năm qua, phó chính huy có thể từ một nhà máy nhỏ dựng nên tập đoàn Tây Đức phát triển lên quy mô niêm yết, Triệu Cẩm Tiêu chính là đối tác kim trợ thủ đắc lực nhất của ông. Đổi thành lời khác, Triệu Cẩm Tiêu cũng là nhìn thấy phó trước trưởng thành. Đại khái là vào lễ trung thu hơn 2 tháng trước, phó trước đã có tranh chấp nhỏ với phó chính huy tại bữa tiệc ở nhà. Lúc ấy phó chính huy chất vấn phó trước không làm việc đàng hoàng, phó trước cãi lại mấy câu. Ai ngờ loáng một cái 2 tháng trôi qua, hai cha con chẳng hề tới lui. Lúc đó Triệu Cẩm Tiêu cũng có mặt, cho nên biết rõ nguyên do. Hôm nay ông ta đặc biệt gọi điện thoại cho phó trước chính là muốn mượn cớ lễ Giáng sinh để hai cha con gặp nhau một lần. Phó trước đánh răng xong, Triệu Cẩm Tiêu vẫn còn càm ràm. Tính tình ba cháu chẳng lẽ cháu không biết ư? Ông ấy miệng dao găm tâm đậu hũ mà. Cháu xem cháu đi, năm ấy lúc ghi danh chuyên ngành đại học ông ấy cũng không ngăn cản cháu mà. Phó trước đang định rửa mặt xen vào một câu, đó là do cháu dùng thành tích thứ nhất toàn tỉnh để đổi lấy. Năm ấy phó trước thi đậu đại học Z, không chỉ có thành tích lớp văn hóa đứng đầu toàn tỉnh, thành tích chuyên ngành càng tốt hơn. Nhưng phó trước hiểu hơn ai hết, ba anh từ trước đến giờ không tán thành việc anh học hội họa. Lúc ấy bản thân anh giao hẹn với ba, nếu anh có thể lấy thành tích thứ nhất trúng tuyển, thế thì chuyện lựa chọn chuyên ngành sau này ba không thể nhúng tay vào. Lúc ấy đã nói rõ ràng, khi có thành tích thi đại học phó chính huy cũng luôn miệng nói được, dù sao phó chính huy là người có tài, chờ thêm vài năm phó chính huy cũng không xen vào chuyện con trai ghi danh chuyên ngành hội họa. Nhưng mọi người chóng quên, thoáng cái ba năm trôi qua, vào dịp lễ trung thu hơn 2 tháng trước, phó chính huy lại nhắc tới vấn đề phó trước phát triển chuyên ngành sau này. Bởi thế khó tranh khỏi nảy sinh mâu thuẫn, nhớ tới chuyện hôm ấy trong lòng phó trước cũng bực bội, cuối cùng anh dứt khoát nói với Triệu Cẩm Tiêu, chú Triệu, chú đừng nói nữa, hôm nay cháu không về đâu. Dứt lời anh chuẩn bị cúp máy thì Triệu Cẩm Tiêu ở bên kia vội vàng nói, phó trước, ba cháu nằm viện rồi, cả ngày nay Thẩm Thư Dư không coi là quá hài lòng, ngoại trừ buổi sáng bị mấy cô gái kia chặn bên ngoài thì hôm nay còn có bạn cùng lớp lén hỏi cô có phải thật sự đang quen phó, chứ không, sao ở đâu cũng đều là phó trước. Thẩm Thư Dư lập tức phủ nhận, nói tối qua chỉ là trả ân tình. Nhưng rất hiển nhiên người khác chẳng tin tưởng, buổi tối sau khi tới phòng ký túc, Thẩm Thư Dư lại bất cẩn làm rơi bình thủy, may mà nước bên trong không còn nóng. Sau đó Thẩm Thư Dư đem hết mọi việc đổ lên đầu tên ôn thần phó trước, đều tại anh, khiến cô buồn phiền sốc nổi. Thẩm Thư Dư rửa mặt xong chuẩn bị tập giảng cơ thì Phương Giác bỗng nhiên nói, hôm nay là lễ Giáng sinh đó, Lâm Quân Di lại chạy ra ngoài qua đêm với bạn trai. Mỗi khi vào dịp lễ Lâm Quân Di đều không ở phòng ký túc, điểm ấy Thẩm Thư Dư và Phương Giác đã quen rồi. Phương Giác cảm khái nói, khi nào ông trời ban cho tớ một anh bạn trai đây, tớ rất muốn yêu đương. Thẩm Thư Dư nghe vậy bật cười, cậu còn nói được à, theo đuổi cậu không phải chỉ có vài người, là chính cậu không chịu thôi. Phương Giác cứ nói Thẩm Thư Dư không yêu đương, hôm nay coi như bị Thẩm Thư Dư bắt được. Nhưng Phương Giác tỏ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cô nàng đang đắp mặt nạ, bất đắc dĩ lắc đầu. Không phải người quá xấu thì là người xấu hơn, cậu nói đi tớ làm sao xuống tay hả? Thẩm Thư Dư cũng lắc đầu theo, cậu quá coi trọng bề ngoài. Phương Giác là cô gái cung thiên bình điển hình, thật sự rất để ý giá trị nhan sắc của người khác. Cô thở dài một hơi, đừng nhắc tới nữa, dù sao cũng đều là vụn đào hoa. Vụn đào hoa ba chữ này lại khiến Thẩm Thư Dư ngớ ra. Buổi sáng cô gửi tin nhắn cho ai đó cũng có ba chữ này, cơ mà cô đã thu lại, cho nên anh ta chắc là không nhìn thấy đâu nhỉ. Từ đêm bình an tối qua cho đến giờ, phó chức chưa gửi tin nhắn nào cho Thẩm Thư Dư. Trong lòng cô có cảm giác không thể nói rõ, theo lý thuyết cô nên vui mừng, nhưng cô lại cảm thấy thiếu mất gì đó. Phương Giác cũng hỏi, đúng rồi, đàn anh phó chức đâu? Hôm nay anh ấy không tìm cậu à, hôm nay chính là lễ Giáng sinh mà. Thẩm Thư Dư thay đổi động tác, thản nhiên nói, ai muốn anh ta tìm, nhưng hôm nay phó chức thật sự không như thường ngày, người mà trước đây có thể gửi qua vô số tin nhắn hôm nay lại chẳng gửi sang tin nào. Phương Giác gỡ ra mặt nạ sáp lại gần trước mặt Thẩm Thư Dư, hôm nay chuyện cậu và đàn anh phó chức ở bên nhau lan truyền khắp nơi, bây giờ cậu có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Phương Giác biết Thẩm Thư Dư không qua lại với phó chức, suy cho cùng cô thật sự rất ghét anh, nhưng lời đồn trong trường không căn cứ. Hễ là nam nữ độc thân ở riêng với nhau thì sẽ nhận định là người yêu. Huống hồ trước đây phó trước có tiếng không gần nữ sắc, bây giờ lại xuất hiện trong trường hơn nữa cùng Hoa Khôi Thẩm Thư Dư ở riêng, ai tin được bọn họ không phải một cặp. Thẩm Thư Dư biết việc này khó mà giải thích rõ ràng, cho nên cô mới cảm thấy khó chịu. Phương Giác lại cười tủm tỉm nói thật nha, cậu thật sự không có chút rung động đối với đàn anh phó trước à? Thẩm Thư Dư thẩm định ngay, không. Trả lời nhanh quá, Phương Giác lại vui tươi hớn hở nói, coi chừng nói trước bước không qua. Thẩm Thư Dư phớt lờ Phương Giác, nhưng cô bạn cứ lải nhải. Thẩm Thư Dư tập giãn cơ xong thì trốn vào phòng vệ sinh, không nghĩ tới sẽ sớm nhận được cuộc gọi từ phó trước. Lúc ấy cô đặt di động trên bàn, là Phương Giác hô lên, có một số lạ gọi điện thoại cho cậu, bởi vì không có ghi chú nên Phương Giác mới nói là số lạ. Khi Thẩm Thư Dư chạy ra nhận điện thoại cũng theo bản năng nhìn dãy số, mã vùng là thành phố Phong Châu, thế là cô bắt máy, alo xin chào, bên kia nói. Là tôi, chỉ hai chữ hết sức đơn giản kia nhưng Thẩm Thư Dư biết là phó trước. Cô chưa bao giờ nói số điện thoại của mình với anh. Thẩm Thư Dư theo bản năng nhìn Phương Giác đang ngồi ở bàn học kế bên soi gương thoa kem dưỡng da, sau đó cô xoay người đi vào phòng vệ sinh. Phó trước nói, hiện tại tôi đang ở thành phố Nam Châu. Thẩm Thư Dư nhìn mình trong gương, không biết tại sao, cô hơi bất ngờ anh lại gọi điện đến, nhưng hình như cũng nằm trong dự đoán. Nhận được điện thoại của anh, cô ngược lại giống như được thứ gì đó lấp đầy. Phó trước còn nói, hôm nay bận rộn cả ngày, di động cũng hết pin, tôi vừa nạp đầy xong. Thẩm Thư Dư lại ở một tiếng, em thì sao? Hôm nay làm những gì? Ngón tay Thẩm Thư Dư dí nhẹ trên vách tường gạch men sứ, cô nói, thì đi học, cả ngày hôm nay đầy tiết học. Tôi biết rồi, anh biết cái gì? Phó trước ở bên kia bật cười, tôi biết mọi việc về em, không chỉ là việc nhỏ đơn giản như thời gian biểu. Thẩm Thư Dư nhỏ giọng nói, lưu manh, em nói lời có lương tâm đi, tôi lưu manh với em hồi nào, dù sao anh chính là lưu manh. Được, tôi là lưu manh. Phó chức ở bên kia hình như cười càng vui vẻ hơn, bỗng nhiên anh chuyển hướng, chỉ lưu manh với một mình em. Khuôn mặt Thẩm Thư Dư nóng lên, cô tức tối nói, tôi không muốn nói điện thoại với anh nữa, tôi cúp máy đây. Đừng mà, tôi còn chưa nói xong. Giọng nói của phó chức hơi sốt ruột, hình như thật sự sợ cô cáu kỉnh sẽ cúp máy, thế là anh nói ngay. Vụn đào hoa mà em nói tôi thừa nhận là có thật, nhưng tôi trong sạch chưa bao giờ tán tỉnh ai cả, tôi cam đoan sau này cũng không có. Thẩm Thư Dư hình như càng cáu hơn, nói ngay, đâu có liên quan tới tôi chứ. Không thèm nghe anh nói nữa, tạm biệt, nói xong cô lập tức cúp máy, vừa tắt điện thoại, trái tim Thẩm Thư Dư đập thật nhanh. Mới vừa cúp máy chưa được mấy giây thì phó trước đã gửi WeChat qua cho Thẩm Thư Dư, FG, lễ Giáng sinh vui vẻ. Lúc này phó chức đang ở hành lang bệnh viện, anh ngồi trên ghế gõ dòng tin nhắn này, sau đó anh ngẩng đầu, người nằm ở trong phòng bệnh đối diện chính là ba anh. Tại hành lang ngoài phòng bệnh VIP đèn đuốc bật lên sáng trưng, phó chức bận rộn cả ngày rốt cuộc có cơ hội nghỉ xả hơi. Thực ra lễ Giáng sinh đêm bình an gì đó, nếu là trước đây thì phó chức chẳng coi là gì. Hắn vốn là người không đặt nặng dịp lễ Tết, không có gì lo tới, ngay cả 30 Tết cũng cảm thấy như mọi ngày. Nhưng sau khi quen biết Thẩm Thư Dư, anh muốn tìm cớ tiếp cận cô, đêm bình an và lễ Giáng sinh đều là cái cớ rất tốt, anh thậm chí có suy nghĩ buồn nôn. Muốn cùng cô đếm ngược vào đêm giao thừa, phó chức ngồi trên ghế tại hành lang duỗi lưng, nhưng vừa mới thả lỏng anh bèn nghe được tiếng ho trong phòng bệnh. Thế là anh vội vàng đứng dậy, bước vào phòng bệnh ở đối diện, phó chính huy nằm trên giường bệnh đang ho khan kịch liệt. Phó Chức đi tới đỡ Phó Chính Huy dậy, sau đó vỗ nhẹ lưng ông. Một lúc lâu sau Phó Chính Huy mới không ho nữa, Phó Chức hỏi, ba muốn uống nước không? Nói xong anh đã đưa cốc nước ở tủ đầu giường tới bên môi Phó Chính Huy. Ông uống từng ngụm, lúc này mới từ từ bình tĩnh lại. Phó Chức lại đỡ Phó Chính Huy nằm xuống, rồi dời ghế qua ngồi bên cạnh ba mình. Phó Chính Huy không vui nhìn Phó Chức, giọng nói sang sảng, tôi đã nói không cần anh chăm sóc. Được rồi, ba nói bớt hai câu đi. Phó Chức thuận tay cầm một trái chuối ở đầu giường, hỏi, ba muốn ăn không? Phó Chính Huy xoay đầu đi không trả lời, Phó Chức vẫn lột vỏ chuối, ba nói ba đi, đã một sấp tuổi rồi còn cần liều mạng thế sao? Chuyện tập đoàn ba không thể thả tay một chút à, thả tay. Anh nói nhẹ nhàng thật, Phó Chính Huy tức không có chỗ trút ra. Phó Chức cười hì hì đưa trái chuối tới tay Phó Chính Huy, thấy tinh thần của ba còn tốt lắm anh mới nói, ba, con biết đây là tâm huyết cả đời của ba, nhưng bây giờ thời đại khác biệt, không còn cha lùi con kế tục, điểm ấy ba nên hiểu. Phó Chính Huy cầm trái chuối, lớn tiếng nói, anh biết cái gì? Tôi nắm giữ 50% cổ phần công ty, tôi là cổ đông lớn nhất, cổ phần trong tay tôi còn không phải sẽ chuyển sang tên anh à, nhưng con đâu có thèm. Phó Chức cúi đầu đưa mắt nhìn đôi giày của mình, con chẳng có chút hứng thú nào đối với chuyện tập đoàn, ba nói đi ba cứ cần con làm gì. Tâm trạng ba tốt thì cho con một ít cổ phần công ty, chỉ nhiêu đó thôi nửa đời sau của con không cần lo âu nữa mà nhận chút khoản chia lợi nhuận chẳng phải càng thỏa mãn hơn sao. Phó Chính Huy tức giận đến mức ném trái chuối lên tủ đầu giường. Anh đi đi, nói chuyện với anh chẳng hợp được câu nào, nhưng Phó Chức làm sao bỏ đi, anh sắp xếp chăn đệm cho Phó Chính Huy, nói, bà đó, từ trước đến giờ luôn độc đoán, sau khi bản thân có phán đoán thì không nghe người khác nói câu nào nữa. Chẳng phải lúc nào ba cũng nói mình không có văn hóa à, đứa con trai này của ba cũng coi như không để ba mất mặt chứ. Phó Chính Huy không nói gì, Phó Chức bèn nói tiếp, năm đó khi con thi đậu đại học Z chẳng phải tâm trạng của ba rất tốt ư? Gặp ai cũng phải khen con vài câu, giờ mới mấy năm thôi ba đã thay đổi rồi. Con trai hạ giọng, Phó Chính Huy liền mềm lòng, ông nói, ai cũng biết sĩ nông công thương, năm đó con thi đậu đại học với thành tích đứng đầu toàn tỉnh. Đối với nhà họ Phó chúng ta đó là một chuyện vẻ vang, ba làm sao có thể không vui. Nhưng bây giờ con mở phòng làm việc kia làm gì, con đường sau này của con rốt cuộc định đi như thế nào? Người khác hỏi con trai ba đang làm gì, ba nói nó muốn làm hội họa, con đoán người khác sẽ thấy thế nào? Phó Chính Huy cả đời làm công thương nghiệp, cho nên ông chưa bao giờ hiểu được việc con trai muốn làm hoạt hình và vẽ truyện tranh. Phó Chức biết đây là vấn đề khoảng cách thế hệ giữa hai cha con, anh luôn cảm thấy làm sao cũng không nói rõ được với ba. Không thể thông suốt thì dứt khoát khỏi nói, vì thế mâu thuẫn và sự ngăn cách về điểm này càng ngày càng lớn. Ba muốn nhìn ánh mắt của người khác để sống qua ngày sau, Phó Chức không biết nên nói gì. Phó Chính Huy thở dài một hơi, không phải ba muốn nhìn ánh mắt của người khác. Mà là có nhiều ánh mắt đang nhìn chúng ta. Tất cả mọi người ước gì nhìn thấy chúng ta lộ ra chút sơ suất. Con trai à, ba con làm việc đến mức này đã không đơn giản chỉ vì bản thân đâu. Phía sau ba ngoại trừ công nhân viên và cổ đông thì còn có chính phủ. Phó Chính Huy đã 50 tuổi, hai bên tóc mai đã bạc trắng. Chỉ Phó Chức biết ba nhuộm tóc theo định kỳ. Lúc này vị doanh nhân thành công thường ngày mặc âu phục thẳng thớm, cũng mang sắc mặt tiều tụy và lôi thôi. Hôm nay sau khi biết chuyện ba nằm viện, Phó Chức lập tức chạy về thành phố Nam Châu, đi thẳng tới bệnh viện. Vừa tới nơi thì bắt đầu tìm chuyên gia hội chẩn tốt nhất cho ba, ở tại phòng bệnh tốt nhất. Nhất là vào hiện tại, Phó Chính Huy càng thận trọng dè dặt hơn, không tin tưởng bất cứ ai ngoại trừ đứa con trai của mình. Đêm nay hai cha con hiếm khi bình tĩnh hòa nhã trò chuyện thật lâu, cuối cùng Phó Chức thỏa hiệp, nói, ba hãy cho con thời gian 2 năm. Nếu công việc của con vẫn không ra gì ở trong mắt ba, vậy con sẽ quay về tập đoàn. Phó Chức quay về thành phố Phong Châu thì đã là 3 ngày sau, lúc ấy Phó Chính Huy đã có thể xuống giường. Lần này bởi vì chuyện phức tạp ở tập đoàn mà Phó Chính Huy kiệt sức đến mức phải nằm viện, kiểm tra một lượt xong, vừa tụt huyết áp lại cao huyết áp. Trước khi đi Phó Chức còn đặc biệt dặn dò dì Chu, bảo dì ấy đo huyết áp cho ba mình đúng giờ, đốc thúc uống thuốc hạ huyết áp. Sau lễ Giáng sinh, cách năm mới cũng càng ngày càng gần. 3 ngày nay Phó Chức cũng quấy rầy Thẩm Thư Dư không ít. Mở miệng ngậm miệng là không biết xấu hổ nói, em có nhớ ông không? Thẩm Thư Dư biết nếu mình không trả lời anh vẫn sẽ tiếp tục gửi tin nhắn qua, thế là cô chỉ trả lời một chữ, không. Sau đó Phó Chức sẽ nói, vậy lát nữa tôi hỏi lại. Bản lĩnh chơi xấu của người này Thẩm Thư Dư thấy nhiều rồi chẳng còn kinh ngạc. Chiều thứ 6 Thẩm Thư Dư theo thường lệ phải đến tiệm trà sữa làm thêm, nghỉ trưa xong cô vừa đi tới cổng trường thì một chiếc xe bấm còi về phía cô. Khi Thẩm Thư Dư quay đầu, cô trông thấy Phó Chức đã mấy ngày chưa lộ diện. Phó Chức đứng bên cạnh chiếc xe SUV hàng nội địa hết sức bình thường, sau khi thấy Thẩm Thư Dư thì nhướng mày. Anh đặc biệt mua chiếc xe hơn 100.000 này chính là vì câu nói kia của Thẩm Thư Dư, cho nên không huênh hoang. Nhưng cũng phải nói, mấy năm nay xe hàng nội địa làm cũng không tệ, thực dụng kinh tế. Nhìn thấy Phó Chức, Thẩm Thư Dư cũng có phần bất ngờ. Sáng nay anh cũng gửi không ít tin nhắn cho cô, từ chào buổi sáng cho tới hôm nay thời tiết thật đẹp, cứ nói dông dài nhưng chưa từng nhắc tới hôm nay mình sẽ trở về. Thẩm Thư Dư không biết vì sao theo bản năng chỉ muốn chạy trốn, nhưng Phó Chức làm sao để cô trốn thoát, anh sải vài bước là tới trước mặt chặn đường cô. Người ta cao lớn che khuất ánh nắng trước mặt cô. Hôm nay thành phố Phong Châu hiếm khi có thời tiết tốt, em trốn cái gì? Phó Chức cười hỏi, tỏ vẻ cà lơ phất phơ. Thẩm Thư Dư cự nữ nói, tôi đâu có trốn, nói ra cũng chột dạ. À, bắt kịp xe buýt hả? Thẩm Thư Dư thẹn quá hóa giận trừng mắt liếc anh. Phó Chức lập tức đầu hàng, được được được, tôi nói sai rồi. Mẹ nó, anh nhìn thấy ánh mắt này của cô là chân mềm nhũn rồi. Lúc này Thẩm Thư Dư quay đầu sang một bên, nhiều ngày không gặp, lần gặp trước vẫn là vào đêm bình an. Quả táo giả anh tặng tối hôm đó cô tùy tiện nhét trong ngăn tủ phòng ký túc, ban nãy khi cô lấy áo khoác quả táo kia còn từ trong ngăn tủ rơi ra. Ngay lập tức trong đầu óc cô lóe lên hình bóng của anh, nào ngờ lúc này mới ra phòng ký túc không bao lâu thì đã thấy anh. Phó Chức nói, hôm nay tôi đưa em đến tiệm trà sữa được không? Không cần, cảm ơn, tôi ngồi xe buýt. Thẩm Thư Dư nói xong định đi về phía trạm xe buýt, Phó Chức lại sải ra một bước chặn đường cô, được thôi, vậy tôi sẽ bao cả chiếc xe buýt. Thẩm Thư Dư, cô tức giận giống như con mèo xù lông, hiện tại rất muốn cắn Phó Chức một cái. Phó Chức lại ngang ngược kéo tay Thẩm Thư Dư đi về phía xe mình. Anh nửa kéo nửa đẩy, ở trước mặt anh Thẩm Thư Dư quả thực yếu ớt đến mức không chịu nổi một kích, chưa đến một lát Thẩm Thư Dư đã cạnh cửa ghế lái phụ. Trước khi ngồi vào chỗ toàn thân Thẩm Thư Dư cứng nhắc, vẫn ở trong trạng thái phản kháng. Phó Chức mở cửa xe, cười nói, muốn tôi bế em vào à? Thẩm Thư Dư vừa tức vừa xấu hổ, cô chui vào trong xe như là lẩn trốn. Nhưng sau khi lên xe, Thẩm Thư Dư cảm thấy hình như mình lại rơi vào cạm bẫy của anh rồi. Phó Chức xoay người đi qua ghế lái. Cửa xe đóng lại, động cơ khởi động, anh nghiêng đầu nhìn Thẩm Thư Dư vẫn thở phì phì, anh duỗi ra cánh tay dài lấy một cái hộp đưa cho Thẩm Thư Dư, bù lại quà Giáng sinh của em. Hai tay Thẩm Thư Dư đưa ra sau lưng, lắc đầu, tôi không cần, không cần. Phó Chức bỗng nhiên nhoài người tới gần Thẩm Thư Dư, khoảng cách giữa cả hai e rằng chỉ có mấy cm. Thẩm Thư Dư sợ tới mức con người ra sau, cô chợt nghe Phó Chức ở trước mặt nói, không cần quà, vậy tôi hôn em một cái coi như quà thế nào, anh dám? Em xem tôi có dám không? Phó Chức nói xong liền nhích tới gần Thẩm Thư Dư một chút, anh vẫn cười đùa tí tửng, càng như vậy càng khiến người ta không đoán được anh có thể làm ra chuyện khác người hay không. Thẩm Thư Dư theo bản năng lấy hai tay đẩy lồng ngực anh đang tới gần, cô xoay đầu qua lùi người lại, nếu anh dám, tôi không bao giờ để ý tới anh nữa. Phó Chức thấy dáng vẻ này của cô trong lòng liền ngứa ngáy. Anh không nhịn được vươn tay véo má cô, khuôn mặt không thoa son đánh phấn trơn bóng mịn màng. Anh coi như đã gặp rất nhiều phụ nữ, nhưng có làn da đẹp như Thẩm Thư Dư thì vẫn là người đầu tiên. Mặc dù cách gần vậy, làn da của cô vẫn giống như làn da trẻ con. Không dám, Phó Chức thậm chí hơi luyến tiếc rút tay về, nhưng hiển nhiên người này chỉ muốn đùa thôi. Anh thật sự không dám. Anh ngược lại bá đạo nhét quà vào trong lòng cô, rồi đeo dây an toàn cho cô. Khi Phó Chức kéo cần số xe thì anh nói với Thẩm Thư Dư, em mở ra xem có thích không. Thẩm Thư Dư thật sự không muốn nhận. Nhưng đối với người đe dọa dụ dỗ ở bên cạnh cô cũng chỉ có thể khuất phục. Là một cái hộp màu hồng đóng gói rất tinh xảo, trên đó còn thắt nơ bướm màu hồng. Thẩm Thư Dư thích những thứ màu hồng, cái nhìn đầu tiên của cái hộp này đã cho điểm ấn tượng tròn điểm. Cô chưa từng nghĩ tới anh sẽ tặng quà, nếu đã nhận thì phải tặng lại. Cô cẩn thận mở ra giấy gói, rồi mở hộp ra, nằm trong tầm mắt chính là một bộ móc khóa của Phúc Tinh A Tài. Hai mắt Thẩm Thư Dư tỏa sáng, cô lấy ra móc khóa Phúc Tinh đặt trên tay. Móc khóa Phúc Tinh này có sự khác biệt không quá lớn với cái lần trước xuất hiện trên người Phó Chức, điểm khác biệt là móc khóa này có thêm một tấm thẻ, trên đó khắc chữ Thẩm theo lối chữ Khải. Em thích không? Phó Chức một tay cầm tay lái, khóe miệng mỉm cười đưa mắt nhìn Thẩm Thư Dư. Thẩm Thư Dư không thể phủ nhận cô thật sự rất thích món quà này. Nhưng cô không thể thốt ra chữ thích, Phó Chức dường như rất quan tâm cô có thích hay không, anh nói, đây là thành phẩm mới nhất của các nhân vật trong Phúc Tinh A Tài đợt này. Cho dù là thủ công hay chất liệu đều là tốt nhất. Em thấy thế nào? Thẩm Thư Dư dùng đầu ngón tay chỉ vào cái mũi nhỏ của Phúc Tinh, cô nói từ đáy lòng, làm rất tốt, nhìn kỹ lại, quả thực phát hiện vẻ ngoài của Phúc Tinh càng tinh tế và trơn tru hơn so với lần trước. Nghe được đáp án của Thẩm Thư Dư, Phó Chức mới thản nhiên nói, em thích là tốt rồi, đàn ông tặng quà cho phụ nữ thường vắt hết óc cũng không biết nên tặng cái gì. Phó Chức cũng từng nông cạn nghĩ tới tặng song môi túi xách trang sức, nhưng nghĩ lại chúng chẳng hề phù hợp với tính tình của cô. Dù sao cũng đau đầu suy nghĩ nên tặng gì, Phó Chức hỏi tiếp, hai hôm nữa là Tết Dương Lịch, em muốn quà gì? Thẩm Thư Dư vội vàng từ chối, không cần, anh không cần chuẩn bị quà cho tôi nữa, lại không cần, thừa dịp đèn đỏ, Phó Chức nghiêng đầu nhìn Thẩm Thư Dư, lấy tôi cho em có muốn không? Thẩm Thư Dư đã nhìn quen bản lĩnh vô lại của Phó Chức, cho nên cô cũng không quá kinh ngạc về hành động của anh, nhưng trước đây chưa từng có ai dám nói những lời này với cô, vì thế cô cũng hơi ngượng ngùng. Sao da mặt anh dày thế chứ? Thẩm Thư Dư có phần mất tự nhiên. Cô nói xong liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc xe buýt ban nãy còn ở đằng trước giờ đã ở phía sau bọn họ. Phó Chức cười vui vẻ, ngón tay gõ trên tay lái, anh hỏi Thẩm Thư Dư, nếu da mặt tôi không dày thì dễ theo đuổi em hơn ư? Thẩm Thư Dư nghe vậy quay đầu nhìn Phó Chức, anh đừng theo đuổi tôi, cô nghiêm túc nói, tôi thực sự chưa từng nghĩ tới việc yêu đương, cơ mà chúng ta có thể làm bạn bè bình thường. Trong khoảng thời gian này cô đã suy nghĩ rất nhiều, cô bắt đầu thay đổi quan điểm về Phó Chức, như Phương Giác và Anh Long đã nói, ở một phương diện nào đó Phó Chức hết sức ưu tú, ví dụ như hội họa mà cô nghe ngóng được, đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, Phó Chức nhấn ga nhẹ, anh hừ một tiếng, ai muốn làm bạn bè bình thường với em, còn nữa, giữa nam nữ sẽ không có quan hệ bạn bè bình thường như em nói đâu. Thẩm Thư Dư không khỏi nảy sinh thắc mắc, sao lại không có khả năng? Vậy theo ý của anh thì nam nữ trên đời này sẽ không có tình bạn đơn thuần ư? Phó Chức gật đầu, là ý này. Thẩm Thư Dư thử tìm ví dụ phản bác. Trước đây cô ít tiếp xúc với nam sinh, hơn nữa lớp vũ đạo cũng đều là nữ, gần như không có bạn học nam. Sau khi nghĩ ngợi một lượt, Thẩm Thư Dư có chút kích động nho nhỏ, anh Long là bạn rất tốt của tôi. Phó Chức nghe vậy híp mắt, anh Long? Anh Long nào cơ? Chính là cửa hàng trưởng của tôi đó, tuần trước anh gặp rồi, Thẩm Thư Dư nói. Phó Chức có trí nhớ tốt, ngày ấy gặp người ta một lần cũng có ấn tượng, trong đầu anh dường như mau chóng phát họa chân dung của anh Long kia, thế là anh nói chắc chắn với Thẩm Thư Dư, anh ta có ý với em. Thẩm Thư Dư thực sự cho rằng Phó Chức nói bậy bạ, suy nghĩ của anh quá xấu xa. Xấu xa, Phó Chức nghiền ngẫm hai chữ này nhiều lần. Nói đến xấu xa, lúc anh nghĩ đến cô quả thật trong đầu óc thường xuyên sẽ hiện lên những thứ xấu xa. Có một sự thôi thúc là ham muốn nguyên thủy nhất, anh muốn đè cô tại một góc, hôn môi cô, xé rách quần áo của cô, chỉ nghĩ vậy thôi, anh liền không thể tự nhiên làm bất cứ chuyện gì. Nhưng nghĩ lại có một phần tử nguy hiểm luôn nhớ thương Thẩm Thư Dư, Phó Chức hỏi cô, anh Long kia có phải rất quan tâm đến em không? Thẩm Thư Dư gật đầu, anh Long rất săn sóc tôi, hồi trước khi phỏng vấn cũng là anh ấy cho tôi thông qua, sau đó anh ấy đích thân dạy tôi nhận order. Còn gì nữa? Thẩm Thư Dư bắt đầu nhớ lại, lúc ấy cô cũng mang thái độ gặp may đến trung tâm thành phố tìm việc làm. Thực ra nhân viên làm theo giờ như cô cũng không có quá nhiều nơi thích, sau khi tìm được hai nơi liên tục gặp phải trắc trở thì cô tìm tới tiệm trà sữa đang làm việc hiện nay. Khi đó là ca làm của Tăng Quốc Long, anh ta đánh giá Thẩm Thư Dư một lượt thì quyết định cho cô thử một lần. Câu hỏi phỏng vấn cũng không nhiều lắm, Tăng Quốc Long hỏi cô có thời gian cố định làm việc ở tiệm không, tốt nhất là vào thời điểm đông khách. Học kỳ này ngoài tiết học vào trưa thứ sáu thì Thẩm Thư Dư không có sắp đặt nào khác, cộng thêm hai ngày cuối tuần có thể ra làm việc. Thế là cô quyết định chiều thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật, thoáng cái cô đã làm việc tại tiệm trà sữa sắp 3 tháng. 3 tháng nay, hễ là khi Thẩm Thư Dư làm việc thì luôn làm cùng ca với Tăng Quốc Long. Cũng bởi vì Tăng Quốc Long, có vài lần Thẩm Thư Dư nhận order sai nhầm tiền cũng không bị phạt. Cho nên Thẩm Thư Dư rất cảm ơn Tăng Quốc Long từ trong đáy lòng, nhưng sau khi nghe những lời này, trong lòng Phó Chức vang lên tiếng chuông cảnh báo. Nghĩ đến có một người đàn ông tồn tại một chút ý tưởng đối với người phụ nữ của mình, trong lòng Phó Chức cảm thấy khó chịu, anh cũng không cười đùa nữa, khuôn mặt lạnh lùng đã không còn nụ cười ban nãy. Mấy phút sau đó Phó Chức mím môi lái xe, ai không biết còn tưởng rằng người khác làm gì đắc tội anh. Trong lúc đó, Thẩm Thư Dư cũng lén nghiêng đầu nhìn thoáng qua anh, cái nhìn này khiến cô hơi sợ hãi. Càng đến gần trung tâm thành phố thì càng náo nhiệt, chỉ chớp mắt sắp đến lối vào phố đi bộ, Phó Chức nhìn Thẩm Thư Dư xuống xe. Anh cong khóe môi nói với cô, tan tầm tôi lại tới đón em. Thẩm Thư Dư biết căn bản không có đường thương lượng với anh, cô thở dài một hơi rồi xoay người đi về phía tiệm trà sữa. Trong tay cô còn cầm hộp quà anh tặng, trong lòng rất rối rắm rốt cuộc nên giải quyết thế nào về chuyện giữa mình và Phó Chức. Sau khi tới tiệm trà sữa, Thẩm Thư Dư quả nhiên nhìn thấy Tăng Quốc Long, thế là cô niềm nở chào hỏi đối phương, chào anh Long. Tăng Quốc Long cũng mỉm cười vẫy tay với Thẩm Thư Dư, hi, một tuần không gặp rồi, đâu có một tuần, mới 4 ngày thôi. Thẩm Thư Dư nói xong thì tiến vào tiệm, cũng chẳng biết tại sao trong đầu cô chợt hiện lên câu nói ban nãy của phó trước, giữa đàn ông và phụ nữ thật sự không có tình bạn đơn thuần sao? Sau khi đưa Thẩm Thư Dư đến tiệm trà sữa, phó trước quay trở về phòng làm việc của mình. Phòng làm việc của anh nằm trong một tòa nhà văn phòng ở trung tâm thành phố. Tuy rằng phòng làm việc không nhiều người, nhưng phó trước muốn xây dựng hoàn cảnh làm việc tốt đẹp. Anh chọn tòa nhà văn phòng ở tại nơi tất đất tất vàng này cũng là muốn cho phòng làm việc trông càng đồ sộ hơn. Tương lai khi bàn bạc các hạng mục nghiệp vụ ít nhiều sẽ khiến người ta cảm thấy đây là một nơi nghiêm chỉnh. Vừa đến phòng làm việc, phó trước đã ném chìa khóa xe lên bàn làm việc, anh đỉnh đạt ngồi trên ghế, hai chân gác lên bàn. Trợ lý Ngô Lỗi nhìn thoáng qua phó trước, nói, trở về cũng không nghe anh nói tiếng nào. Lần này phó trước đi thành phố Nam Châu đặc biệt nói với một mình Ngô Lỗi, bảo cậu ta lo liệu công chuyện tại phòng làm việc. Nhưng thực ra hiện giờ phòng làm việc vận hành có trật tự, Ngô Lỗi cũng chỉ giúp thêm chút thôi. Hai tay phó trước kê sau đầu, hai mắt nhìn trần nhà, anh nghĩ nghĩ rồi hỏi Ngô Lỗi, cậu thấy tôi mở một tiệm trà sữa thì thế nào? Ngô Lỗi, hửm, Ngô Lỗi chỉ có thể bất đắc dĩ nói, lão đại của em à, anh đừng có nghĩ một cái là làm ngay. Phòng làm việc chúng ta bây giờ vẫn còn rối mù đó. Giờ anh đi mở tiệm trà sữa làm gì? Phó trước đăm chiêu gật đầu, trong lòng sớm đã có tính toán. Ngô Lỗi hỏi ngược lại phó trước, anh còn chưa nói đó, tuần trước đi thăm quyến sao rồi? Nói đến điều này, phó trước tỏ vẻ thoải mái, thu phục rồi, thu phục. Ngô Lỗi kéo ghế qua ngồi bên cạnh phó trước, vẻ mặt tò mò, anh làm sao thu phục được thế? Phó trước đáp, hai lần trước tiếp xúc với Khương Diệu Đông tôi đều nói về vấn đề lương lậu, tư liệu cậu đưa tôi lần trước đã khiến tôi tỉnh ngộ. Anh ta muốn ở lại thăm quyến thực ra một phần nguyên nhân rất lớn là vì vợ anh ta. Vợ anh ta, Ngô Lỗi nghĩ nghĩ, nhớ lại lần trước xem qua thông tin về Khương Diệu Đông, vợ anh ta tên là Trịnh Lệ Ngạn phải không? Nghe nói lớn hơn Khương Diệu Đông 3 tuổi, còn là quản lý của một công ty nằm trong danh sách Fortune 500. Ừ, Ngô Lỗi tỏ vẻ gian xảo hỏi, cho nên lão đại à, anh làm gì với người ta hả? Làm gì? Người ta lớn hơn tôi một con giáp. Tôi phải gọi một tiếng gì đó, phó chức duỗi tay gõ đầu Ngô Lỗi một cái, suốt ngày suy nghĩ bậy bạ gì đó. Hứa Tuyết Lượng ngồi ở đối diện đột nhiên cầm cục giấy ném qua phó chức, nói, không được đối xử như vậy với bé thạch đầu của tôi. Dù gì trái cây mà Hứa Tuyết Lượng ăn mỗi ngày đều do Ngô Lỗi chuẩn bị, cái này gọi là há mồm ăn của người ta thì phải bên người ta. Phó chức trợn mắt nhìn Hứa Tuyết Lượng, lo làm kịch bản phân cảnh của anh tử tế đi. Hứa Tuyết Lượng nháp một cái, rõ ràng lúc này mới thức dậy không bao lâu. Giờ lại hơi buồn ngủ, phó trước thấy Hứa Tuyết Lượng ngáp to, anh bèn nói, sau này anh nên đi ngủ sớm đi, đừng kéo công việc tới nửa đêm mới làm. Hứa Tuyết Lượng nghe vậy chửi thề một câu, nói như là không phải giống cậu đấy, công việc của bọn họ ngày đêm đảo lộn là việc bình thường. Hứa Tuyết Lượng rất hiểu phó trước, biết anh cũng là một con cú, nhưng lúc này phó trước lại tỏ vẻ đắc ý, nói, tôi đã thay đổi thời gian sinh hoạt, sau này ngủ sớm dậy sớm. Có thể vẽ tranh vào ban ngày thì cố gắng không kéo dài tới buổi tối. Hứa Tuyết Lượng tỏ vẻ không tin, cậu uống nhầm thuốc rồi hả? Mẹ nó anh mới uống nhầm thuốc đó. Phó trước thay đổi thời gian sinh hoạt, nguyên nhân chính là vì buổi sáng hôm ấy nhận được tin nhắn mà Thẩm Thư Dư thu lại sau đó. Mỗi khi anh nghĩ đến việc nếu mình dậy muộn bỏ qua tin nhắn này, trong lòng anh vẫn còn sợ hãi. Ngô Lỗi ở bên cạnh không quan tâm về vấn đề này, mà là phó trước làm sao thu phục Khương Diệu Đông. Phó trước là một họa sĩ không có kinh nghiệm quản lý, nói thật là quản lý phòng làm việc hơi yếu, cho nên anh quyết định tìm người quản lý giúp mình. Bởi vì phó trước tin rằng dù gì anh cũng sẽ phát triển phòng làm việc lớn mạnh, trở thành một công ty sản xuất phim hoạt hình với quy mô lớn và được người trong ngành công nhận. Một tháng trước phó trước nhìn trúng Khương Diệu Đông, anh mang theo thành ý đến thăm quyến xa xôi đi tìm Khương Diệu Đông, nhưng kết quả nhận được lại là hai bên không thể hợp tác. Phó trước không tin. Hai tuần sau lại đi tìm Khương Diệu Đông, anh thậm chí đề xuất tiền lương gấp bội, nhưng khiến người ta bất đắc dĩ là vẫn không thể thúc đẩy việc hợp tác lần này. Mà lần này phó trước tìm được một điểm mấu chốt, anh tìm ra điểm đột phá gì trên người Trịnh Lệ Ngạn, Ngô Lỗi hỏi. Phó trước nói, bản thân Trịnh Lệ Ngạn cũng là người tha hương làm việc tại Thâm Quyến, chị ta ở lại đó làm việc bởi vì công ty cho đãi ngộ tốt, nhưng nếu tôi có thể tìm cho chị ta một công việc tại công ty khác ở thành phố Phong Châu có đãi ngộ tốt hơn. Còn có thể cho chồng chị ta một công việc với mức lương hàng năm tốt hơn, cậu cảm thấy chị ta lựa chọn thành phố Phong Châu gần quê nhà một chút, hay là chọn Thâm Quyến cách quê nhà ngàn dặm? Ngô Lỗi hiểu ra, thì ra là thế à. Có điều tiếp theo Ngô Lỗi lại tò mò, cho nên rốt cuộc anh tìm được công ty nào tốt hơn cho Trịnh Lệ Ngạn. Phó trước cười cười, tập đoàn Tây Đức, Ngô Lỗi, lợi hại thật. Tây Đức là tập đoàn hàng đầu trong 100 doanh nghiệp tư nhân ở Trung Quốc, khỏi phải nói về những chi nhánh khắp cả nước. Càng không cần nói tới tập đoàn Tây Đức vừa xây dựng chi nhánh công ty tại thành phố Phong Châu. Ai cũng nói thà làm đuôi phượng cũng không làm đầu gà, nhưng ở công sở có một câu khác là thà làm miệng gà không làm mông trâu. Ý những lời này ý là thà tự chủ ở một nơi nhỏ bé, chứ không thèm ở chỗ lớn để mặc người khác điều khiển. Trịnh Lệ Ngạn quản lý một bộ phận trong công ty Fortune 500, đương nhiên thua kém việc làm tổng giám đốc chi nhánh công ty của tập đoàn Tây Đức. Phó trước nghĩ xin một công việc cho Trịnh Lệ Ngạn tại tập đoàn của ba mình đương nhiên rất dễ dàng. Càng khỏi nói tới Trịnh Lệ Ngạn trùng hợp đang làm công việc có liên quan tới linh kiện ô tô, hoàn toàn phù hợp. Vả lại Trịnh Lệ Ngạn đã có kinh nghiệm làm việc tại công ty Fortune 500, đó là nhân tài mà tập đoàn Tây Đức cũng muốn giành được. Chỉ cần thu xếp ổn thỏa cho vợ của Khương Diệu Đông, thế thì anh ta cũng không còn lý do gì ở lại Thâm Quyến nữa. Nói tới đây Ngô Lỗi rất bội phục phó trước, lão đại, nói thật nhé, nếu anh phát triển thêm trong lĩnh vực này thì sẽ là một người lãnh đạo rất tốt. Dù sao từ khi lập ra phòng làm việc cho đến giờ đều do một mình phó chức quản lý. Thời kỳ khó khăn nhất đã qua, còn có thể lo lâu về sự phát triển sau này sao? Nhưng phó chức lại lắc đầu, tôi muốn chuyên tâm làm hoạt hình. Những chuyện lộn xộn này nếu không để người phụ trách chuyên môn quản lý thì chắc chắn sẽ phân tán sự chú ý của anh. Huống hồ hiện tại ngoài việc bận rộn làm hoạt hình, anh còn phải theo đuổi được bé gấu Thẩm Thư Dư. Nghĩ đến Thẩm Thư Dư, phó chức đột nhiên bật dậy. Ngô Lỗi thấy phó chức ngồi xuống không bao lâu lại cầm chìa khóa lên, cậu ta hỏi, giờ anh lại muốn ra ngoài à? Ừ, đi làm gì hả? Đi mua tiệm trà sữa, cũng danh chính ngôn thuận trở thành ông chủ của Thẩm Thư Dư. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Tết dương lịch năm nay sau ngày Chủ nhật nên tổng cộng được nghỉ 3 ngày. Nhưng đối với Thẩm Thư Dư thì coi như có 3 ngày rưỡi nghỉ ngơi, thế là cô định quay về nhà một chuyến. Luôn luôn có một chút phấn khích khi được về nhà. Học kỳ này Thẩm Thư Dư đã trở về một chuyến, còn là vào lúc Tết Trung Thu cùng với Quốc Khánh, chỉ chớp mắt cô đã mấy tháng không trở về. Hồi học cấp 3 Thẩm Thư Dư cũng chỉ có một tháng quay về nhà một lần, nhưng dù thế nào trong lòng cô vẫn luôn nhớ nhà. Lần này Thẩm Thư Dư về nhà còn đặc biệt dùng tiền riêng mua một ít đặc sản của thành phố Phong Châu. Thành phố Phong Châu nằm tại vùng đất màu mỡ cũng là thành phố du lịch, đại diện cho việc thành phố Phong Châu có rất nhiều đặc sản. Bởi vì học kỳ này Thẩm Thư Dư có làm thêm nên để dành được một chút tiền, cô tiêu tiền cho bản thân một cách cẩn thận kỹ lưỡng, nhưng nghĩ đến người nhà thì cô luôn muốn tặng cho những thứ tốt nhất. Ông bà ngoại và mẹ mỗi người đều có một phần, cuối cùng Thẩm Thư Dư nghĩ tới phó trước. Con người phó trước tuy rằng hơi vô lại, nhưng mà cách cư xử cũng rất tốt. Thẩm Thư Dư nhận quà của anh thì có nghĩa là phải trả lễ. Con người cô không thích nợ ân tình của người khác nhất, cũng không muốn bởi vì chuyện quà tặng mà dây dưa không rõ. Thế nên Thẩm Thư Dư cũng chuẩn bị một phần quà cho phó trước, để chuẩn bị quà cho người khác luôn phải tổn hao tâm tư, Thẩm Thư Dư suy nghĩ một lượt, cứ cảm thấy con người như phó trước hình như không thiếu cái gì. Nhìn là biết anh là loại cậu ấm ăn chơi, lái xe thể thao, mặc quần áo tinh xảo, vì thế Thẩm Thư Dư rơi vào khó khăn. Nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định làm một chiếc móc khóa gấu bông. Cô cũng nhớ tới lần trước hai người vì móc khóa gấu bông mà cãi cọ một trận, có lẽ anh thực sự thích chiếc móc khóa kia. Móc khóa gấu bông rất dễ làm, Thẩm Thư Dư cũng học được cách làm từ bà ngoại của mình. Trên thực tế, tay nghề thủ công của Thẩm Thư Dư vẫn không tệ, hồi trước khi cô được nghỉ không có gì làm còn cùng bà ngoại học đan áo len, làm giày vải, làm một chiếc móc khóa gấu bông mà thôi, quả thực như là một món khai vị. Chưa tới 2 tiếng đồng hồ Thẩm Thư Dư đã làm xong móc khóa gấu bông. Nhưng sau khi làm xong cô lại rơi vào khó khăn, cô phải chủ động liên lạc với anh sao? Nghĩ đến hành động này quả thực rất đáng sợ. Thẩm Thư Dư vẫn từ bỏ. Sau lớp học chuyên ngành vào sáng thứ bảy Thẩm Thư Dư mồ hôi đầm đìa, cô về phòng ký túc tắm rửa trước, chưa kịp ăn trưa thì đã chuẩn bị chạy đi bắt kịp chuyến xe. Kỳ nghỉ này Phương Giác không định về nhà, bản thân cô cũng là người tỉnh khác, về nhà một chuyến không tiện, huống hồ lần này chỉ được nghỉ 3 ngày. Thấy Thẩm Thư Dư bận rộn suốt, Phương Giác cũng giúp đỡ, cậu mang nhiều đồ về thế, trên đường đi khẳng định rất bất tiện, cũng ổn, chỉ một cái ba lô và một túi đồ cho người nhà. Trong ba lô là quần áo để cô thay, còn đồ đạc trong túi là quà của người nhà. Đừng nhìn chỉ mang hai thứ đi đường, nhưng mà chẳng nhẹ chút nào. Phương Giác đưa Thẩm Thư Dư tới cổng ký túc xá thì trở về, bởi vì Thẩm Thư Dư khăng khăng không cho tiễn. Chặng đường về nhà ngoại trừ ngồi xe lửa thì còn phải ngồi xe buýt, ít nhất mất 4-5 tiếng. Thẩm Thư Dư đã mua vé xe lửa trên mạng một tháng trước, cho nên hiện giờ chỉ cần ngồi xe buýt chạy đến nhà ga là được. Gần như vào lúc Thẩm Thư Dư đến cổng trường thì trông thấy chiếc xe SUV của Phó Trước. Thẩm Thư Dư nhìn thấy Phó Trước ngược lại chẳng thấy bất ngờ chút nào, bởi vì một tiếng trước anh còn gửi tin nhắn nói sẽ đến tiễn cô. Tuy nhiên Thẩm Thư Dư đã từ chối, nhưng hiển nhiên từ chối cũng vô dụng. Phó Trước xuống xe tự nhiên đi về phía Thẩm Thư Dư, thậm chí còn hết sức hiển nhiên chuẩn bị cầm lấy chiếc túi to trên tay cô. Thẩm Thư Dư dời bàn tay, nói, tự tôi cầm được. Phó Trước làm lơ, trực tiếp bắt lấy chiếc túi to trong tay Thẩm Thư Dư, anh cầm lên cảm thấy không nhẹ, em mang sắt theo hả? Thẩm Thư Dư hơi lúng túng, đây là quà tôi mang về cho mẹ và ông bà ngoại. Phó Trước cười nhẹ bỏ cái túi vào hàng ghế sau, anh không để ý hỏi, vậy quà của tôi đâu? Quà của anh Thẩm Thư Dư đã chuẩn bị xong, chỉ là sau khi làm xong lại có phần không muốn tặng. Hiện tại con gấu bông kia đang nằm trong túi áo của Thẩm Thư Dư, không đóng gói làm đẹp, nhưng mang theo nhiệt độ cơ thể của cô. Bàn tay Thẩm Thư Dư đặt trong túi mình do dự một chút, cuối cùng cô vẫn định thôi, quên đi. Phó Trước khi... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Khi thấy cô im lặng, nhưng anh thấy được dáng vẻ cô nhét tay trong túi muốn nói lại thôi. Anh nghiêng đầu nhìn cô, trực tiếp duỗi tay mình vào trong túi cô. Thẩm Thư Dư hết hồn, vội vàng hất tay Phó Trước ra nhưng đã quá muộn. Túi áo bông của cô không lớn, bàn tay to của Phó Trước căn bản không thể thò vào, thế là anh công khai sờ mó cô, trực tiếp nắm tay cô, cái gì vậy? Lấy ra đi. Thẩm Thư Dư cau mày, thật sự cảm thấy người trước mặt đáng ghét muốn chết. Một tay cô đánh tay anh, tức tối nói, vậy anh bỏ tay ra đi. Phó Trước quả nhiên nghe lời buông tay, đầu ngón tay thô ráp của anh thậm chí còn có nhiệt độ của mu bàn tay cô, mang theo chút cảm giác mát lạnh. Phó Trước thật muốn ôm cô vào lòng để sưởi ấm cho cô. Thẩm Thư Dư vẫn do dự, cô cảm giác hai người tặng quà cho nhau thật sự có phần mập mờ, rõ ràng cô muốn từ chối anh, nhưng lại bất giác nghiêng về phía anh từng chút một. Ngày đó khi làm xong móc khóa, Thẩm Thư Dư liền cảm thấy chuyện này vượt xa kế hoạch của mình. Cô vốn bài xích và phản cảm đối với Phó Trước, hiện tại thế mà lại ngồi xe của anh. Rốt cuộc đã xảy ra thay đổi vào thời điểm nào? Thẩm Thư Dư càng nghĩ càng cảm thấy mình là con ếch trong nồi nước luộc. Thấy Thẩm Thư Dư không có hành động gì, Phó Trước giả vờ giành lấy. Thẩm Thư Dư hết hồn vội vàng lấy ra móc khóa con gấu kia từ trong túi áo, nói, chỉ là đồ cũ thôi. Phó Trước vươn tay muốn lấy, Thẩm Thư Dư lại theo bản năng định thu về, nhưng lần này Phó Trước nhanh tay lẹ mắt. Bàn tay to trực tiếp bắt lấy cổ tay Thẩm Thư Dư, anh đoạt lấy thứ gọi là đồ cũ trong lòng bàn tay cô. Phó Trước đời này có món quà nào chưa từng nhận được, xe thể thao, nhà cửa, du thuyền, nhưng những thứ thủ công này vẫn là lần đầu tiên nhận được. Móc khóa này không khác lắm với móc khóa kia của Thẩm Thư Dư, điểm khác biệt là con gấu bông này màu đen. Xem kỹ có thể thấy được hình dáng mắt mũi miệng của con gấu, nắm bắt được đặc điểm trên khuôn mặt Phó Trước. Đây chẳng phải là ông à? Phó Trước cười vui vẻ, ghé sát Thẩm Thư Dư hỏi, em tự tay làm hả? Ba chữ tự tay làm dường như đặc biệt chói tai, Thẩm Thư Dư vội vàng phủ nhận, không phải, là tôi mua. Thật không? Phó Trước cầm móc khóa nhìn, sao không có nhãn hiệu gì cả? Sản phẩm ba không? Thẩm Thư Dư, anh không muốn thì trả lại cho tôi. Muốn? Phó Trước làm như rất sợ Thẩm Thư Dư sẽ cướp lấy mà đưa tay nhét con gấu bông vào trong lòng mình, đương nhiên muốn rồi. Em tặng tôi đóng phân tôi cũng thích nữa. Thẩm Thư Dư quả thực bị Phó Trước đánh bại, anh có ghê tởm không hả? Đâu có ai thốt ra lời như vậy. Nhưng lời này do người đàn ông tứ chi phát triển Phó Trước thốt ra hình như cũng không có cảm giác quá khác biệt. Trước khi lên xe, Phó Trước lấy ra con gấu kia nhìn một cái, trong niềm vui sướng anh hôn lên nó một cái. Anh sẽ cung phụng nó giống như bảo bối. Không đúng lúc là dáng dấp này của Phó Trước bị Vu Hiểu Phong bị gọi vào trường mới đi ra nhìn thấy được. Vu Hiểu Phong cũng định về nhà một chuyến, lúc này đang chuẩn bị đi lấy xe. Vu Hiểu Phong nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ Phó Trước cầm món đồ cúi đầu đặt một nụ hôn còn mang theo sắc mặt sến súa lại thỏa mãn. Đây là vị Phật mặt lạnh mà anh ta biết sao? Vu Hiểu Phong tỏ vẻ không dám tin, vươn tay kéo qua người anh em ở bên cạnh. Tôi không phải bị mù rồi chứ? Phải, cậu mù rồi. Vu Hiểu Phong đánh đầu người kia, sao lại nói thế hả? Mở nó, chẳng phải chính cậu nói mình mù à? Vu Hiểu Phong nhìn Phó Trước trời khỏi, anh ta lại càng không tin mình nhìn thấy chiếc xe mà Phó Trước lái. Cái trò chó má gì đây hả? Tôi khẳng định mù rồi, Vu Hiểu Phong nói. Phải, cậu mù rồi. Bột, nhà ga cách trường học không tính là quá xa, Phó Trước lái xe không ngừng chỉ dùng khoảng 10 phút. Dọc đường đi nhìn thấy rõ ràng niềm vui của Phó Trước, Thẩm Thư Dư thấy anh không ghét bỏ móc khóa gấu bông của mình, trong lòng cô cũng thoải mái một tí. Em ăn trưa chưa? Phó Chức hỏi Thẩm Thư Dư. Đang nói thì bụng Thẩm Thư Dư liền kêu ùng ục. Cơ mà Phó Chức không nghe được âm thanh này, tiếng vang nhỏ từ bụng Thẩm Thư Dư cũng chỉ có cô có thể cảm giác được. Thẩm Thư Dư nói dối, nói rằng mình ăn rồi. Phó Chức lại chạy thẳng tới một cửa tiệm thức ăn nhanh, nói, tôi còn chưa ăn, em cùng tôi ăn nhé. Thế là Thẩm Thư Dư vô cớ ngồi trong tiệm thức ăn nhanh, trước mặt còn có một bát cơm. Chuỗi cửa tiệm thức ăn nhanh này được trang hoàng tinh xảo, món ăn phong phú, giá cả tương đối đắt, không đúng là rất đắt. Thẩm Thư Dư thường xuyên nghe người ta nhắc tới tiệm thức ăn nhanh này, nhưng đây là lần đầu cô tới. Cô đã đi nhờ xe của anh, cô không định ăn bữa cơm này. Nhưng cô vừa định đi thì Phó Chức bá đạo kéo tay cô, còn kèm thêm uy hiếp, em có tin tôi khiến em không lên xe lửa được không? Thẩm Thư Dư quả thực bị tên vô lại này làm tức chết. Giây tiếp theo Phó Chức lại dỗ dành cô, ngoan, cùng tôi ăn một bữa cơm, tôi lại không ăn em. Hai người, Phó Chức gọi tám món. Phó Chức cầm bát lên đặt trước mặt Thẩm Thư Dư, còn đưa đôi đũa cho cô, anh nhỏ nhẹ dỗ dành, tôi ăn một mình cảm thấy chán lắm, em ít nhiều cùng tôi ăn một lát đi. Thẩm Thư Dư căn bản còn chưa kịp từ chối, Phó Chức đã gắp món ăn vào trong bát cô. Thẩm Thư Dư nói không ăn, Phó Chức bèn nói, em nghĩ lại đi, em làm việc một tiếng mới được 15 đồng, ở đây một món là 15 đồng, cho nên em cảm thấy mình nên lãng phí lương thực sao? Nói như là lỗi của Thẩm Thư Dư, cuối cùng cô chỉ đành ăn cơm. Ăn mấy miếng cô liền cảm thấy rất ngon miệng, thật sự rất ngon. Lớp chuyên ngành hồi sáng đã khiến Thẩm Thư Dư kiệt sức. Buổi trưa cô tắm rửa rồi ra ngoài còn chưa kịp ăn uống, vốn định tới nhà ga múa chút đồ ăn lót dạ là được rồi, ai ngờ sẽ cùng Phó Chức tới cửa tiệm thức ăn nhanh. Có điều cửa tiệm thức ăn nhanh bên ngoài thật sự ngon hơn căng tin trong trường. Thẩm Thư Dư sợ mình ăn nhiều nên chỉ ăn gần nửa bát thì buông đũa. Phó Chức muốn ép cô ăn nữa nhưng cô nói, nhảy múa đòi hỏi vóc dáng, tôi không thể ăn nhiều quá. Phó Chức nhìn Thẩm Thư Dư, em rất thích nhảy múa à? Thẩm Thư Dư dừng một chút rồi gật đầu. Chuyện nhảy múa này từ nhỏ đến lớn cô luôn bị mẹ bắt học, nói thích thì trái lại như là một loại thói quen. Vì thế Thẩm Thư Dư không biết mình rốt cuộc có thích hay không. Phó Chức ăn bữa này rất no nê, khi anh buông đũa trên bàn gần như không còn thừa đồ ăn. Thẩm Thư Dư ban đầu còn cảm thấy 8 món là nhiều, bây giờ cô cảm thấy khẩu vị của Phó Chức rất lớn. Suy cho cùng vẫn là một chàng trai cường tráng 1m87, mỗi ngày Phó Chức dùng gần nửa thời gian ở phòng tập thể thao. Nhưng dạo này anh bận theo đuổi Thẩm Thư Dư, thời gian đến phòng tập cũng ít lại. Xong, theo đuổi Thẩm Thư Dư còn tốn nhiều tinh lực hơn là ở phòng tập thể thao. Sau khi tới nhà ga, Phó Chức đổ xe ở ga ra thì bảo Thẩm Thư Dư đợi một lúc. Thẩm Thư Dư tỏ vẻ khó hiểu, Phó Chức bèn xách chiếc túi to của cô rồi cũng lấy ba lô cô đang đeo cầm trên tay mình. Tôi cũng phải bắt kịp chuyến xe, anh cũng muốn về nhà à? Thẩm Thư Dư nói. Phó Chức gật đầu, ngay từ đầu Phó Chức cũng nói là tiện đường. Hôm nay anh phải bắt kịp chuyến xe, thuận tiện đưa cô đi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Thẩm Thư Dư không từ chối lên xe, huống hồ con người anh thật sự ngang ngược. Có người xách hành lý cho mình, Thẩm Thư Dư hai tay trống trơn rất thoải mái. Cô quay sang nhìn Phó Chức, anh xách theo hai túi đồ nặng ngàn cân của cô giống như cầm bông vải vậy. Trong trí nhớ của Thẩm Thư Dư, từ nhỏ đến lớn chuyện xách hành lý chưa từng có ai giúp đỡ. Khoảnh khắc này, Phó Chức dường như bổ sung điểm thiếu sót nào đó trong sinh mệnh của cô. Nhưng rất nhiều lúc Thẩm Thư Dư không nhịn được suy nghĩ rằng, nếu quả đấm của anh vung sang người khác có phải sẽ đánh gãy xương của người ta không? Mỗi khi nghĩ đến điều này Thẩm Thư Dư sẽ nổi da gà, hết sức sợ hãi. Soát vé, tiến vào đại sảnh chờ chuyến xe, Thẩm Thư Dư định cầm lại hành lý của mình, cô nói với Phó Chức, anh đến cổng soát vé của mình đợi đi, tôi tự xách hành lý được. Cảm ơn anh, Phó Chức lại hỏi Thẩm Thư Dư, cổng soát vé của em ở đâu? Thẩm Thư Dư nhớ rõ, nói. B1, trùng hợp rồi, tôi cũng vậy, Phó Chức nói xong thì lấy vé xe lửa của mình đưa cho Thẩm Thư Dư xem. Thẩm Thư Dư nhìn thoáng qua, quả thực tức giận không có chỗ trút ra. Anh lại cùng cô đến cùng một nơi, cùng chuyến xe cùng thời gian, còn là vị trí kế nhau. Thẩm Thư Dư đã sớm đoán được động cơ bất lương của Phó Chức, nhưng cô còn khờ khạo cho rằng anh thật sự muốn đến nhà ga bắt kịp chuyến xe. Suy cho cùng nhà anh ở thành phố Nam Châu. Ngồi xe lửa tiện lợi và tiết kiệm sức lực hơn là lái ô tô hay là có xe đưa đón. Nhưng mà nhìn thấy anh đưa qua tấm vé xe này cái gì nên hiểu Thẩm Thư Dư đều hiểu được. Người này cố ý mà. Người đến người đi ở đại sảnh chờ xe, có lẽ bởi vì ngày mai là ngày lễ cho nên lượng người nhiều hơn mọi khi. Anh đi tới đây làm gì? Thẩm Thư Dư thở hổn hển. Cô nói xong làm ra vẻ muốn cướp lấy vé xe trên tay anh, nhưng Phó Chức đâu có thể cho cô như ý. Thẩm Thư Dư nhớ rõ nhà của anh ở thành phố Nam Châu, không phải là huyện An Hồng quê nhà của cô. Mà anh làm sao biết được chuyến xe và vị trí cô ngồi, hơn nữa còn mua được chỗ bên cạnh cô, anh làm thế nào? Cô càng nghĩ càng cảm thấy sởn gai ốc, thậm chí nghĩ rằng sự riêng tư của mình đã bị xâm phạm nghiêm trọng. Phó Chức tỏ vẻ đắc ý cầm vé xe, nói, thế giới to lớn, tôi muốn đi đâu thì đi, hiện tại anh chỉ muốn đi xem quê nhà của cô, vả lại không thể chờ được nữa. Thẩm Thư Dư quả thật cảm thấy Phó Chức là một người bệnh tâm thần, cô giành lấy hành lý của mình trong tay anh, chẳng thèm quan tâm đến anh mà ngồi tại chỗ đợi xe. Trước đó cô còn thay đổi quan điểm về anh, bây giờ cảm giác trước khi giải phóng đã trở lại, bởi vì bản chất vô lại của người này làm thế nào cũng sẽ không thay đổi, vả lại có khả năng là một kẻ nhìn trộm xâm phạm quyền riêng tư. Cách giờ soát vé còn hơn nửa tiếng, lúc Thẩm Thư Dư ra ngoài cô luôn thích chừa ra một ít thời gian, nhưng hôm nay bớt được thời gian chờ xe buýt và ngồi xe buýt cho nên coi như tiết kiệm không ít thời gian. Phó Chức đáng ghét không biết xấu hổ đương nhiên phải tiếp tục đáng ghét không biết xấu hổ đến bên cạnh Thẩm Thư Dư. Bên cạnh cô còn chỗ, thế là anh đỉnh đạt ngồi xuống, hỏi, giận rồi à, Thẩm Thư Dư mặc kệ anh. Phó Chức còn nói, em xem, lại không nói đạo lý, Thẩm Thư Dư bị anh nói vậy lại tức không có chỗ trút ra. Thế là cô quay sang phản bác, ai không nói đạo lý hả? Rõ ràng chính là anh, Phó Chức lập tức giơ hai tay đầu hàng, phải, đều là tôi. Được rồi, em đừng giận được không, bà xã đại nhân nói cái gì thì là cái đó. Con người Thẩm Thư Dư ăn mềm không ăn cứng, thấy thái độ tốt của Phó Chức, cơn giận của cô giảm đi 3 phần nhưng vẫn còn 7 phần. Cô vừa giận lên thì sẽ hay phớt lờ người ta, bởi vì hoàn cảnh trưởng thành. Từ nhỏ đến lớn Thẩm Thư Dư có thói quen giấu hết tâm sự ở trong lòng. Mặc dù là chuyện trời sập thì cô cũng sẽ để ở trong lòng, huống chi giữa cô và Phó Chức cũng coi như chẳng phải quan hệ thân thiết bao nhiêu. Nhưng điều mà Thẩm Thư Dư không biết là trong thời gian tiếp xúc Phó Chức dần dần hiểu được con người của Thẩm Thư Dư. Anh quả thật sử dụng một ít quan hệ để điều tra bối cảnh của cô, từ việc cô sinh ra ở đâu, sau đó đi học ở chỗ nào. Hễ là thông tin có thể lộ ra trên tư liệu thì Phó Chức đều biết. Hiện giờ Phó Chức cũng dần dần hiểu được phần nào tính tình của Thẩm Thư Dư, anh bèn dịu giọng nói nhỏ nhẹ, giận gì chứ? Em vẫn còn thấy ghét tôi à, khi nói chuyện anh giả vờ mang theo mấy phần tủi thân, cũng có vài phần tủi thân là thật, dù sao con đường đi lấy kinh cũng chưa dài. Thẩm Thư Dư phớt lờ Phó Chức, cô xoay người về phía khác nhìn thời gian trên cổng soát vé. Phó Chức mau chóng chuyển sang phía bên kia của Thẩm Thư Dư, cô muốn không nhìn anh cũng khó. Thẩm Thư Dư trừng mắt liếc anh. Lại xoay qua nghiêng người về phía anh, Phó Chức cười hì hì giống như chú chó hắc xi, em đừng nóng giận. Tôi chỉ nghĩ tới mấy ngày không thấy em trong lòng liền cuống cuồng. Thẩm Thư Dư chẳng thèm tin những lời vô nghĩa của anh, cô tiếp tục không phản ứng, hiện tại cô chỉ muốn thời gian trôi qua nhanh đi, mau soát vé lên chuyến xe rời khỏi anh. Nhưng Thẩm Thư Dư chợt nhận ra chỗ của anh kế bên mình trên chuyến xe lửa, trong lòng chợt lạnh lẽo. Phó Chức nói tiếp, hiện giờ đang vào dịp lễ Tết, mọi thứ rất hỗn loạn. Lỡ như có người mang ý nghĩ không an phận đối với em thì làm sao? Thẩm Thư Dư không nhịn được mắng anh một câu, đồ thần kinh. Phó Chức bị mắng quả thật giống như mắc bệnh thần kinh, không tức giận chút nào ngược lại còn vui vẻ. Anh nói tiếp, tôi sẽ đưa em về đến nhà, sau khi tới rồi tôi cam đoan sẽ không quấy rầy em. Nghe được hai chữ quấy rầy Thẩm Thư Dư như là tìm được đồng minh, cô tức tối quay đầu nhìn Phó Chức nói, anh cũng biết mình đang quấy rầy người khác sao? Quấy rầy cái gì, em đang nói gì đó? Anh chàng này lại bắt đầu chơi xấu, lần này Thẩm Thư Dư dứt khoát không xoay qua xoay lại nữa, cô im lặng ngồi bất động, vẫn không nhìn Phó Chức. Thời gian nửa tiếng trôi qua cũng rất nhanh, không bao lâu thì có thông báo đi soát vé, Thẩm Thư Dư đang chuẩn bị lấy hành lý của mình, nào ngờ Phó Chức lại giành lấy. Anh dựa vào thân hình cao lớn của mình cầm lên hành lý, mặt Thẩm Thư Dư làm sao cũng không được, cuối cùng Thẩm Thư Dư thỏa hiệp, tức giận nói, nặng chết anh. Phó Chức vui tươi hớn hở, đúng vậy. Nặng chết tôi, Thẩm Thư Dư trợn mắt, tự mình đi soát vé trước. Phó Chức thì đi theo sau cô, anh cao hơn cô một khúc, anh qua lại trong đại sảnh chờ xe coi như thu hút sự chú ý của người khác. Lại nhìn sang cô gái ở đằng trước Phó Chức, xinh đẹp tựa như tiên nữ. Hai người đi một trước một sau không hề có cảm giác không hòa hợp, không chỉ vậy còn là một hình ảnh đẹp để bổ mắt. Phó Chức đứng phía sau Thẩm Thư Dư thay cô ngăn chặn đám đông chen chúc, cô thoải mái soát vé tiến vào, anh lập tức bắt kịp. Sau khi lên xe cũng vậy, Phó Chức cao lớn thay Thẩm Thư Dư cản dòng người đông đúc, cũng để cô đi thẳng tới toa xe không gặp trở ngại gì. Vị trí của Thẩm Thư Dư là ép sát cửa sổ, Phó Chức thì là e ở kế bên. Thế là sau khi chờ Thẩm Thư Dư ngồi vào chỗ thì Phó Chức trực tiếp chắn lối ra của cô. Chuyến xe này tổng cộng 3 tiếng 14 phút, sau khi Thẩm Thư Dư đến trạm còn phải ngồi một chuyến xe buýt, dự tính lúc về đến nhà trùng hợp là vào giờ cơm. Thẩm Thư Dư vừa lên xe liền nhắm mắt chuẩn bị ngủ, cô hy vọng mình vừa tỉnh lại là có thể đến trạm ngay, đỡ phải nhàm chán dọc đường. Nhưng cô vừa nhắm mắt chưa được 2 phút thì người bên cạnh chọc chọc cánh tay cô. Thẩm Thư Dư mở mắt ra, trông thấy Phó Chức đang nhướng mày nhìn mình, buồn chán quá, em trò chuyện với tôi đi. Ai muốn nói chuyện với anh? Thẩm Thư Dư nhắm mắt lại, Phó Chức ở bên cạnh cứ lải nhải. Anh có nằm mơ cũng không ngờ tới, mình là một người ít nói nhưng khi ở trước mặt Thẩm Thư Dư lại lải nhải như ông già. Em còn nợ tôi một điệu múa, Phó Chức đột nhiên nói. Thẩm Thư Dư nghe vậy lại mở mắt ra. Đã lâu không nhắc tới chuyện này, cô tưởng rằng anh quên rồi, còn có ý định lừa dối cho qua chuyện, xem ra tất cả đều là ảo tưởng của bản thân. Đến ngày hôm nay Thẩm Thư Dư đột nhiên rất hối hận lúc ấy tại sao mình bằng lòng múa một điệu cho anh xem. Bộ não của cô bị uống nước rồi sao? Em định nhảy múa điệu gì? Phó Chức hỏi. Thẩm Thư Dư đưa mắt nhìn Phó Chức, anh muốn xem cái gì? Phó Chức cười tủm tỉm kề sát Thẩm Thư Dư nhẹ nhàng thốt ra, múa thoát y được không? Thẩm Thư Dư tức lên liền trở thành con cá nóc, lúc này cô chẳng nói hai lời cho Phó Chức một bạt tai. Bóp, một tiếng, bàn tay Thẩm Thư Dư rất dùng sức, âm thanh vừa vang lại giòn giả. Nhất thời hành khách ở bên cạnh tò mò nhìn qua, phụ nữ đánh đàn ông, đây là một điều cấm kỵ trong gia đình Thẩm Thư Dư. Nhớ lại hồi cô còn rất nhỏ, chỉ bởi vì mẹ bất cẩn tát ba một cái mà cuối cùng ba đánh mẹ ngã xuống đất, sau khi tát xong, Thẩm Thư Dư sợ hãi trong lòng. Cô tựa như chim sợ cành công nhìn Phó Chức, rất sợ anh tay đấm chân đá về phía mình. Thế là Thẩm Thư Dư vội vàng nói xin lỗi, tôi không phải, đáng đánh. Phó Chức cười hì hì sáp lại gần Thẩm Thư Dư, đánh là thân mắng là yêu, không đánh không mắng thì không yêu nhau. Phó Chức chẳng thèm để ý ánh mắt người khác nhìn mình, anh vẫn bám dính Thẩm Thư Dư, cười với cô, như vậy có thể bớt giận không? Còn chưa nguôi giận thì tôi đưa nửa má bên kia cho em tát nhé, nói xong anh còn đưa má kia tới trước mặt cô. Sau khi Phó Chức làm ra hành động này, hành khách bên cạnh tự nhiên cho rằng hai người là cặp đôi. Người yêu cãi nhau là việc bình thường, huống hồ trong dáng vẻ của chàng trai này rất yêu bạn gái mình. Thẩm Thư Dư đẩy ra Phó Chức đang tiến gần về phía mình, cô vẫn mang sắc mặt đề phòng, chẳng dám tin rằng anh là loại người dễ đối phó. Ban nãy cô tát anh một cái, còn là tát trên má anh. Anh không tức giận sao? Thẩm Thư Dư dè dặt hỏi. Phó Chức tỏ vẻ bất cần, giận. Giận cái gì? Bị vợ đánh bình thường lắm mà, thấy anh hình như thật sự không để ý, Thẩm Thư Dư rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, cũng không để ý tới từ kia của anh. Ban nãy Thẩm Thư Dư thật sự sợ hãi trong giây phút đó, sợ Phó Chức ra tay với mình trong toa xe đầy người. Trong đầu cô chợt lóe lên hình ảnh ba đánh mẹ, khuôn mặt đầy máu của mẹ, huống hồ bản thân Phó Chức thoạt nhìn không phải người tốt lành, tuy rằng anh đã thu hết mọi mũi nhọn khi ở trước mặt cô, Phó Chức cũng nhìn ra vẻ sợ hãi trên mặt Thẩm Thư Dư. Anh nghiêng người nhìn cô, em cho rằng tôi sẽ đánh trả à? Thẩm Thư Dư nhìn thoáng qua anh. Trên má anh còn dấu ngón tay do cô để lại. Thẩm Thư Dư im lặng không nói lời nào, Phó Chức cũng coi như hiểu được một tí. Anh cười thoải mái nói, em có đánh tôi bao nhiêu đi nữa tôi cũng sẽ không đánh trả. Đàn ông không được đánh phụ nữ, đàn ông phải bảo vệ phụ nữ. Những lời này đột nhiên khuấy động sâu trong trái tim cô, cho nên giống như anh nói, anh phải hộ tống cô về đến nhà. Trong lòng Thẩm Thư Dư có phần hiểu được, cũng chẳng muốn hiểu quá rõ. Mấy hôm nay cô đều thấy hết mọi hành động của Phó Chức, cô không phải đồ ngốc, cô biết anh đối với mình rất tốt. Nhưng Thẩm Thư Dư cũng biết, loại cư xử tốt đẹp này có lẽ chỉ là tạm thời. Bởi vì lúc con trai theo đuổi con gái thường hay phơi bày sự săn sóc quan tâm vượt quá bình thường, đợi khi thời gian dần trôi qua đủ loại bản tính có thể lộ ra. Trong ấn tượng đầu tiên của Thẩm Thư Dư, bản tính của Phó Chức chính là một phần tử thô bạo. Phó Chức thấy Thẩm Thư Dư mất hứng cũng không quấy rầy cô nữa, anh nói với cô, em mệt thì ngủ một lát đi, tới nơi tôi gọi em. Thẩm Thư Dư nhắm mắt, trong đầu là vẻ dịu dàng trên khuôn mặt anh, phần tử thô bạo cũng sẽ có một mặt dịu dàng ư. Xe lửa chuyển động vững vàng, nửa tiếng trước Thẩm Thư Dư ngồi trên xe nhắm mắt lại thực ra căn bản không ngủ được, đầu óc cô rất hỗn loạn. Sau đó cô cũng không biết mình ngủ thiếp đi lúc nào, dọc đường đi Phó Chức không làm gì cả, chỉ ngắm nhìn Thẩm Thư Dư. Hình như đây là lần đầu tiên anh nhìn cô gần như vậy, cô không né tránh, không phản kháng, lặng lặng nhắm mắt ngủ. Thẩm Thư Dư khi ngủ rất ngoan, dáng vẻ điềm tĩnh thanh bình, Phó Chức thậm chí có nỗi xung động muốn hôn lên trán cô, một nụ hôn thuần khiết không mang theo chút ham muốn dục vọng gì. Ngồi ngủ không thoải mái lắm, thế là Phó Chức nhẹ nhàng để Thẩm Thư Dư tựa trên vai mình. Bờ vai của anh vừa trắng chắc lại rộng lớn, cô dựa vào cũng rất thoải mái, vì thế mùi hương thoang thoảng trên người Thẩm Thư Dư từng chút một tiến vào chóp mũi của Phó Chức, rồi lại tiến vào máu tim. Dần dần, vào lúc ban ngày ban mặt Phó Chức lại có ý nghĩ xấu xa. Anh lắc đầu mình, để mình không nghĩ đến những điều đó nữa. Sống 20 năm trời, Phó Chức chưa bao giờ chạm vào bất cứ người con gái nào, Thẩm Thư Dư là cô gái đầu tiên anh cảm thấy hứng thú, cho nên anh phải chủ động theo đuổi, hơn nữa theo đuổi một cách mãnh liệt. Anh tin tưởng sớm muộn gì cô cũng sẽ trở thành bạn gái của mình, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hai tiếng đầu của chuyến xe, Phó Chức gần như không hề nhúc nhích. Anh rất sợ hành động nhẹ nhàng của mình sẽ đánh thức Thẩm Thư Dư, anh không muốn đánh thức cô, anh nghĩ cô đã ngoan ngoãn như vậy thì vẫn tiếp tục ngoan ngoãn vậy đi. Có một khoảnh khắc anh thậm chí ảo tưởng, nghĩ tới có một ngày cô sẽ chủ động ở trong lòng anh, vòng tay của anh có thể bao bọc một người nhỏ nhắn như cô, nhất định che mưa chắn gió cho cô. Thẩm Thư Dư ngủ rất thoải mái, khi còn một tiếng nữa xuống xe thì cô mới tỉnh lại, sau khi tỉnh lại cô cũng không thấy mỏi cổ hay là trên người khó chịu. Bởi vì không biết từ khi nào cô đã tựa nửa người trên người Phó Chức. Thẩm Thư Dư tỉnh táo lại vội vàng thoát khỏi lồng ngực Phó Chức. Phó Chức không ngăn cản, cười hỏi, ngủ đủ rồi? Thẩm Thư Dư gật đầu. Phó Chức vươn tay chỉ bờ vai bên phải của mình, nói với Thẩm Thư Dư, em bóp vai giúp tôi đi, cho em tựa vào giờ tê rồi. Khuôn mặt Thẩm Thư Dư nóng lên, nói, xin lỗi, anh nên gọi tôi tỉnh lại, ước gì em nằm trong lòng tôi cả đời. Phó Chức vừa nói xong thì Thẩm Thư Dư tức tối liếc nhìn anh. Một giây trước cô còn muốn giúp anh bóp vai, lúc này dứt khoát không làm, thế nhưng cánh tay của Phó Chức thật sự tê rần, anh chẳng hề để ý vừa vươn tay bóp vai, vừa nói với Thẩm Thư Dư, còn một tiếng nữa đến nơi, em có thể ngủ thêm một lúc. Thẩm Thư Dư vừa tỉnh dậy không còn buồn ngủ nữa. Phó Chức thì ngược lại, thấy Thẩm Thư Dư không định ngủ anh bèn tựa đầu trên người cô nói, em không ngủ vậy đến lượt tôi ngủ. Khoảnh khắc anh dựa vào Thẩm Thư Dư cảm thấy bài xích, nhưng cô lại hết cách với sự bá đạo của anh. Thế là trong khoảng thời gian tiếp theo, Thẩm Thư Dư buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ. Thẩm Thư Dư sực nhớ còn chưa theo kịp mấy kỳ mới nhất của Phúc Tinh A Tài, cô liền mở ra di động của mình theo chỗ mình xem lần trước mà đọc tiếp. Mới vừa đọc truyện chưa được một lát thì cô chợt nghe Phó Chức đang tựa trên vai mình nói, em theo rất nhanh nhỉ. Thẩm Thư Dư thấy anh còn chưa ngủ bèn vươn tay đẩy anh, đừng tựa trên vai tôi, em có lương tâm không hả? Em đã tựa trên vai tôi 2 tiếng đồng hồ đó. Phó Chức nói xong lại dùng đầu mình cọ trên người Thẩm Thư Dư, để tôi dựa một lúc đi. Thẩm Thư Dư quả thực nghi ngờ anh thật sự buồn ngủ hay là giả vờ. Sau đó Phó Chức không nói gì nữa, có lẽ anh cũng thật sự buồn ngủ, nhắm mắt không bao lâu thì thật sự ngủ thiếp đi. Đây cũng là lần đầu tiên Thẩm Thư Dư thấy Phó Chức ngủ. Nói thực ra, khi anh nhắm mắt lại tính công kích cảm giác xâm lược giảm xuống rất nhiều, ngược lại khiến người ta có cảm giác rất hòa nhã thân thiện. Điều khiến Thẩm Thư Dư bất ngờ là anh ngủ không ngáy, khoanh tay lại im lặng. Nói đến ngủ ngáy, Thẩm Thư Dư không khỏi nhớ tới bà ngoại tròn trịa của mình. Tiếng ngáy của bà ngoại khi ngủ giống như sét đánh, buổi tối cách một tầng lầu vẫn có thể nghe được rõ ràng. Nhìn thấy còn 10 phút nữa là tới trạm, Thẩm Thư Dư hô nhẹ một tiếng, Phó Chức, sắp tới rồi. 2 chữ Phó Chức này còn rất khó đọc, Thẩm Thư Dư thật sự gọi không quen, đây hình như là lần đầu tiên cô gọi tên anh. Bỏ đi lần kia anh ở trên xe buýt ép cô gọi tên, Thẩm Thư Dư vừa gọi Phó Chức gần như tỉnh lại cùng lúc. Anh vừa tỉnh dậy còn hơi buồn ngủ, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Thư Dư anh liền nhoẻn miệng cười. 1 giờ đồng hồ này anh ngủ rất thoải mái, Phó Chức vừa tỉnh ngủ thì không còn đứng đắn, anh xoay người nhìn cô nói, em gọi tên tôi lần nữa đi. Tuy rằng ban nãy bị đánh thức từ trong giấc ngủ, nhưng 2 chữ thốt ra từ miệng của Thẩm Thư Dư vẫn quanh quẩn trong đầu Phó Chức. Giọng cô nhẹ nhàng dịu dàng tựa như cây kẹo bông gòn mềm mại. Phó Chức nhớ ra, lần đầu tiên anh thấy cô cũng bởi vì nghe được âm thanh của cô mới cảm thấy hứng thú. Âm thanh của cô rất dễ nhận ra, rất êm tai, nhất là khi cô gọi tên anh. Thẩm Thư Dư đương nhiên không chịu gọi nữa. Lẽ ra chuyện gọi tên cũng không có gì đáng ngại, chỉ vì là anh yêu cầu nên cô phản kháng theo bản năng. Xe lửa mau chóng tới trạm, Phó Chức cũng không gò ép nữa. Anh đứng dậy cầm hành lý đặt trên giá đặt hành lý, chờ lát nữa đi xuống xe, ngồi mấy tiếng đồng hồ, Thẩm Thư Dư đã muốn đi nhà vệ sinh. Nhưng cô lại không thể thốt ra lời với Phó Chức, sau khi ra trạm xe cô liền tìm nhà vệ sinh khắp nơi, cũng may nhà vệ sinh nằm gần đó. Nhưng sau khi đến nơi, Thẩm Thư Dư phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, bà dì của cô tới rồi. Mọi khi thời gian hành kinh của Thẩm Thư Dư luôn vẫn không chính xác, muộn hay sớm đều là chuyện thường, lần này bà dì tới sớm hơn một tuần, quần lót đã bị dính không ít, may mà không dính trên quần. Cô biết tình huống của mình, sợ rằng nếu không có một miếng băng vệ sinh thì e rằng sẽ mau chóng trở thành máu chảy thành sông. Hiện tại trong tay Thẩm Thư Dư chỉ có giấy vệ sinh và một chiếc di động. Trong khoảng thời gian ngắn cô có chút lúng túng, nghĩ nghĩ, cô quyết định dùng miếng giấy vệ sinh này lót trước, sau đó đến cửa tiệm lân cận mua một bịch băng vệ sinh. Phó Chức Giai như đĩa vẫn chờ ngoài nhà vệ sinh, thấy Thẩm Thư Dư đi ra, anh tự nhiên cho rằng cô đã giải tỏa tất cả. Lúc này Thẩm Thư Dư định đi mua băng vệ sinh, cảm thấy anh chàng Phó Chức này đi bên cạnh không ổn lắm. Cô đuổi anh, chẳng phải anh nói sẽ đi à, đừng đi theo tôi nữa, Phó Chức sửa lại Thẩm Thư Dư. Tôi nói đưa em đến cửa nhà an toàn, Thẩm Thư Dư cuống cuồng bèn to tiếng, tôi đã nói bao nhiêu lần không cần anh đưa, chẳng lẽ lỗ tai anh bị điếc hả? Anh có thể đưa tôi bao lâu, một lần hai lần hay là cả đời, anh có thời gian thì đi tìm người phụ nữ khác đi, đừng lãng phí trên người tôi nữa. Nếu nói trước đó nhìn thấy Thẩm Thư Dư tức giận Phó Chức chỉ cảm thấy thú vị, nhưng lần này tính chất có chút khác biệt, Phó Chức thay đổi vẻ lông bông trước đó, anh nói, nếu em bằng lòng tôi có thể đưa em cả đời. Thẩm Thư Dư quả thực cảm thấy nói chuyện không thông với anh, cô buồn bực dứt khoát đi tìm cửa tiệm nhỏ. Sau khi ra trạm bên ngoài đúng lúc có một cửa tiệm nhỏ, ban đầu Thẩm Thư Dư ngượng ngùng kiêng dè Phó Chức, sau đó cô dứt khoát không nghĩ nhiều nữa. Mua xong cô lại đi tìm nhà vệ sinh, Phó Chức luôn đi theo phía sau Thẩm Thư Dư ngược lại mau chóng hiểu ra nguyên nhân Thẩm Thư Dư nổi nóng ban nãy. Anh không nhịn được bật cười một tiếng, ra trạm rồi muốn đi vào thì khó khăn, Thẩm Thư Dư đi đằng trước tìm nhà vệ sinh. Khi cô nghe được Phó Chức bật cười thì trừng mắt liếc anh, Phó Chức lập tức đầu hàng, thuận tiện đè lại bả vai cô, nói, nhà vệ sinh bên tay phải của em, đừng đi quá lố, tôi thấy rồi, Thẩm Thư Dư cậy mạnh nói, Phó Chức không lật tẩy cô, ừ, con đường này gần hơn, đâu có đường nào gần hay không gần, rõ ràng là cô không nhìn thấy dấu hiệu nhà vệ sinh. Sau khi đi vào nhà vệ sinh, Thẩm Thư Dư cười khẩy, cô không biết lúc này mình đột nhiên giận dỗi cái gì, có lẽ như lời người khác nói. Bởi vì bà dì mà khiến cho tâm trạng u ám, Thẩm Thư Dư mau chóng làm xong mọi thứ đi ra nhà vệ sinh, Phó Chức liền hỏi cô, bụng em có khó chịu không, đều là người trưởng thành rồi, có cái gì không hiểu chứ. Thẩm Thư Dư không ngại ngùng nữa, cô lắc đầu, nhưng vừa trả lời xong không bao lâu thì chừng 10 phút sau Thẩm Thư Dư đau bụng kinh. Đau bụng kinh là cảm giác gì? Như có một bàn tay xé toạc bụng mình. Lúc đó Thẩm Thư Dư còn ngồi trên xe buýt đi về nhà, cô đau đến sắc mặt trắng bệch. Phó Chức ngồi tại vị trí bên cạnh Thẩm Thư Dư, thấy dáng vẻ này của cô, còn chưa đến trạm anh đã gọi tài xế dừng xe, yêu cầu xe công cộng dừng đâu có dễ. Nhưng Phó Chức con người cao to trẻ tuổi, lúc hét lên bảo dừng xe khiến tài xế sợ tới mức dừng ngay. Xe vừa dừng lại vững vàng, mọi người trông thấy chàng trai cao to này bồng lấy cô gái bên cạnh mình xuống xe. Phó Chức đeo một chiếc ba lô nữ trên lưng, trong tay còn cầm theo một cái túi to, nhưng anh như là chẳng biết mệt nhọc. Dễ dàng bồng lên Thẩm Thư Dư, ban nãy anh tinh mắt nhìn thấy một tiệm thuốc, anh gọi tài xế dừng xe chính là muốn đến tiệm thuốc mua thuốc giảm đau cho cô. Thẩm Thư Dư đau đến mức chẳng nói nên lời, tay cô níu chặt vạt áo của Phó Chức, dáng vẻ dương nanh múa vuốt thường ngày ở trước mặt anh đã thu lại, hiện tại chỉ còn dáng vẻ yếu ớt. Phó Chức nhìn thấy mà đau lòng, anh vừa bế cô đi về phía tiệm thuốc vừa dỗ dành, ngoan đi, tôi mua thuốc cho em là ổn ngay. Thẩm Thư Dư vô cùng đau đớn nhưng ý thức rõ ràng. Cô cắn răng nói với Phó Chức, thả tôi xuống, anh làm sao có thể thả xuống chứ? Anh nâng niu cô trong lòng bàn tay mình cũng sợ tan chảy, sao nỡ nhìn cô đau đến như vậy? Mua thuốc rất dễ dàng, chỉ là khi nhân viên tiệm thuốc thấy Phó Chức bồng người vào còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì lớn, hỏi mới biết là đau bụng kinh, thế là mỉm cười đưa cho một viên Ibuprofen. Thẩm Thư Dư cũng rất xấu hổ, cô vừa đau lại cảm thấy mình mất mặt, thế là vùi mình trong lòng anh. Thực ra dọc đường đi cô nghe được nhịp tim của anh một cách rõ ràng, thình thịch, mạnh mẽ vững vàng, còn khiến người ta có đủ cảm giác an toàn. Khi Thẩm Thư Dư về nhà quả nhiên bắt kịp giờ cơm, ông ngoại bà ngoại vì chào đón cô mà đã chờ ở cửa từ sớm. Hồi nhỏ phần lớn thời gian Thẩm Thư Dư đều ở cùng ông bà ngoại, ông nội và bà nội của cô rất trọng nam khinh nữ, bắt đầu từ khoảnh khắc cô sinh ra bọn họ chẳng hỏi han tới. Miếng tã lót đầu tiên của Thẩm Thư Dư cũng là do bà ngoại thay cho. Lúc này chiếc mũ len ở trên đầu bà ngoại là do Thẩm Thư Dư đang tặng bà, là bà ngoại tròn trịa nhìn thấy Thẩm Thư Dư trước, bà cụ đứng trước cửa hô to, Tiểu Ngư, tiểu ngư của bà về rồi, bà ngoại vui mừng cười toe toét. Thẩm Thư Dư vội vàng chạy tới ôm lấy bà ngoại. Cách lần tạm biệt trước cũng đã hơn 2 tháng không gặp, tuy rằng hiện giờ phương thức liên lạc phát triển, nhưng rốt cuộc vẫn không bằng gặp mặt. Ôi trời, sao con không béo ra chút nào hết, bà ngoại đau lòng nói. Thẩm Thư Dư mỉm cười nắm tay bà ngoại, ông ngoại ở bên cạnh tươi cười nói, mau vào nhà mau vào nhà, mẹ con làm một bàn đồ ăn rất ngon, đều là món con thích đó, nhà có một cụ già như là có một bảo bối, trong nhà Thẩm Thư Dư có tới 2 bảo bối. Bà ngoại tròn trịa là bởi vì bà cụ từng bị đau tim nên cứ luôn uống thuốc, cho nên vóc dáng có quan hệ rất lớn với việc uống thuốc quanh năm suốt tháng. Nhưng ông ngoại Thẩm Thư Dư chưa bao giờ chê bà ngoại béo, nhiều năm trôi qua bà ngoại ngủ ngáy vang như sấm ông ngoại cũng chẳng hề oán trách tiếng nào. Ông ngoại Thẩm Thư Dư thậm chí còn nói đùa, buổi tối không có tiếng ngáy của bà ngoại ông còn cảm thấy thiếu chút gì đó. Thẩm Thư Dư lớn thế này, đã nhìn thấy cuộc hôn nhân thất bại nhất của ba mẹ. Cũng thấy được cuộc hôn nhân hạnh phúc nhất của ông bà ngoại. Mặc dù thấy được tình yêu lâu dài của ông bà ngoại ngay bên cạnh, nhưng tình cảm tan vỡ của ba mẹ như là một mảnh hồi ức mãi mãi không thể xóa bỏ trong đầu cô. Bạo hành gia đình là sự tổn thương vĩnh viễn đối với một đứa trẻ. Hôm nay thời tiết không tệ, nhưng suy cho cùng vẫn là mùa đông, mặt trời lặn rất sớm. Khi Thẩm Thư Dư vào cửa nhà thì nắng chiều ở bên ngoài đã lu mờ. Mà phó chức ở đằng sau cô cách đó không xa đứng cạnh hàng cây bên đường đưa mắt nhìn theo cô về nhà. Phó chức uể oải, hai tay đút trong túi quần đứng dưới tàn cây, sau khi nhìn thấy Thẩm Thư Dư đoàn tụ với người nhà anh mới yên tâm rời khỏi. Anh tìm một cái cớ hộ tống dọc đường, còn không phải muốn ở cùng cô lâu hơn à, phó chức rất vui mừng vì bản thân, mặt dày mày dạn. Sau khi Thẩm Thư Dư lên lầu cô đặc biệt đến cửa sổ nhìn ra, nơi đó đã không còn bóng dáng của phó chức. Uống viên thuốc kia không bao lâu thì bụng của Thẩm Thư Dư không còn đau nữa. Phó chức lại cứ hỏi cô còn khó chịu hay không, có cần đi bệnh viện không? Đau bụng kinh thôi mà, qua con mắt của anh là chuyện lớn giống như trời sập. Sau khi Thẩm Thư Dư luôn miệng nói mình không khó chịu thì anh mới yên tâm, bằng không nói không chừng anh thật sự muốn bế cô đến bệnh viện khám gấp. Khoảnh khắc đó, nói thật trong lòng Thẩm Thư Dư rất ấm áp. Hình như là đây lần đầu tiên có một người khác phái quan tâm cô đến vậy. Loại quan tâm này, cho dù là ba của Thẩm Thư Dư cũng chưa bao giờ có, dù phó chức mang theo ý đồ gì, nhưng sự quan tâm của anh là thật. Điều này khiến thái độ của Thẩm Thư Dư đối với phó chức sau đó đã xảy ra sự thay đổi rất lớn, cô nói chuyện không gay gắt nữa. Mua thuốc rồi phó chức bắt một chiếc taxi, không để Thẩm Thư Dư chen chúc trên xe buýt nữa, cũng là anh bảo đảm đưa cô trở về rồi sẽ rời khỏi, Thẩm Thư Dư mới đồng ý để anh tiếp tục đưa đi. Hiện tại anh thật sự đi rồi. Trong lòng Thẩm Thư Dư có gì đó không thể nói rõ. Mặc dù là một người xa lạ, anh giúp đỡ cô như vậy cô nên bày tỏ lòng cảm ơn, nhưng lúc này cô đang ăn cơm đuổi anh đi, có phải hơi quá đáng không? Thế là Thẩm Thư Dư không yên lòng ăn bữa cơm này. Trên bàn cơm, bà ngoại cứ gấp thức ăn cho Thẩm Thư Dư, miệng thì nói mãi, sao con chẳng béo ra chút nào, vẫn nhỏ gầy như vậy, người ta nhìn thấy mà đau lòng. Thẩm Quế Văn bất đắc dĩ nói, Tiểu Ngư là sinh viên vũ đạo. Mẹ bảo con bé ăn nhiều hơn nó chẳng phải sẽ vất vả giảm béo à, bà ngoại tỏ vẻ không đồng ý, khó khăn lắm mới về một chuyến phải giảm béo cái gì. Mẹ, mẹ không hiểu thì đừng sai bảo vớ vẩn, Thẩm Quế Văn nói xong thì đặc biệt dời một đĩa rau cải tới trước mặt Thẩm Thư Dư, con vẫn nên để ý tới vóc dáng, đừng buông thả bản thân quá, Thẩm Thư Dư gật đầu nói, con biết à. Mái tóc xoăn của Thẩm Quế Văn dài qua vai, bà luôn để tóc mái, mục đích chính là vì che khuất vết sẹo trên trán. Ngoại hình của Thẩm Thư Dư và Thẩm Quế Văn thực ra không giống nhau chút nào, điểm giống nhau chính là tính tình của hai người, đều rất điềm tĩnh. Thẩm Quế Văn làm kế toán ở đây ít nhiều coi như là thành phần tri thức, hơn nữa hiện giờ sống một mình rất thoải mái, cách ăn mặc cũng hợp thời trang hơn so với hồi trước. Nhưng Thẩm Thư Dư biết việc mà mẹ muốn làm nhất từ hồi bé chính là nhảy múa, mà không phải kế toán bị bà ngoại bắt học hồi trước, như là muốn hoàn thành giấc mộng dở dang của mình hồi còn bé. Thẩm Quế Văn để Thẩm Thư Dư học nhảy múa từ hồi nhỏ. Vì chuyện này Thẩm Thư Dư kháng nghị với mẹ không ít, nhưng dần dần kháng nghị không có hiệu quả, cô cũng từ từ quen với việc nhảy múa ngày qua ngày. Bởi vậy chiều nay khi phó chức ở trên xe hỏi Thẩm Thư Dư có thích nhảy múa không, cô chẳng biết nên trả lời thế nào. Đang ăn cơm, di động của Thẩm Thư Dư đặt trên bàn đột nhiên vang lên một tiếng, là tiếng tin nhắn của WeChat. Căn phòng vốn im lặng, chút âm thanh ấy càng rõ ràng hơn. Thẩm Thư Dư gần như không cần đoán cũng biết là ai gửi tới. Thẩm Quế Văn nhìn Thẩm Thư Dư một cái, thấy cô không định xem di động bà cũng không hỏi nhiều. Trên bàn cơm, Thẩm Thư Dư không xem di động, vốn chờ sau khi ăn xong thì hẳn xem. Nhưng ăn xong rồi cô lại bận rộn cùng bà ngoại thu dọn bát đũa, đợi khi cô trở về phòng mở ra di động thì thời gian đã qua rất lâu. Màn hình di động vừa sáng lên, tin nhắn của Phó Chức hiện rõ trên khuôn mặt, FZ, nơi này có món nào ngon? Lúc này Thẩm Thư Dư sực nhớ mình nghe được âm nhắc nhở khi còn ở trên bàn ăn. Tiểu tiểu thư, anh còn chưa trở về à? Phó Chức ở bên kia đã ngồi trên xe taxi đi vòng quanh thị trấn nhỏ này. Anh dừng tại cổng trường mà Thẩm Thư Dư từng học cấp 2 đúng lúc nhận được tin nhắn của cô. Phó Chức chụp ảnh cổng trường gửi cho Thẩm Thư Dư. Thẩm Thư Dư thấy được thật là dở khóc dở cười. Tiểu tiểu thư, anh chạy đến đó làm gì? FZ, muốn xem chỗ em học hồi trước. Tiểu tiểu thư, anh mau trở về đi, không còn sớm nữa. FZ, em cũng biết không còn sớm à. FZ, tôi còn chưa ăn bữa tối đâu. Tiểu tiểu thư, chẳng phải anh nói tự đi về ư? FZ, lừa em cũng tin hả? Tiểu tiểu thư, tôi biết anh sẽ lừa người ta mà. FZ, em hiểu tôi thế à? Tiểu tiểu thư, FZ, em có thể ra ngoài không? Tiểu tiểu thư, không thể. FZ, vậy tôi đến dưới lầu nhà em gọi em. Tiểu tiểu thư, anh dám? FZ, em xem tôi có dám không? FZ, đi ra cùng tôi ăn bữa tối đi, dù sao cũng tới địa bàn của em rồi. FZ, tài xế nói chừng 10 phút nữa là tới tiểu khu của nhà em. Tiểu tiểu thư, Thẩm Thư Dư vừa tức giận vừa buồn cười. Mỗi lần anh chơi xấu như vậy cô đều ngoan ngoãn trúng chiêu. Màn đêm đã buông xuống. Lúc Thẩm Thư Dư ra ngoài cô lấy cớ nói rằng bạn học hồi trước hẹn cô. Thẩm Quế Văn chỉ dặn cô đừng về nhà quá muộn, không nói thêm gì nữa. Từ nhỏ đến lớn Thẩm Thư Dư là một đứa con hiểu chuyện, chưa bao giờ khiến Thẩm Quế Văn bận lòng. Nhưng lần này khi Thẩm Thư Dư ra ngoài, nhịp tim cô chợt tăng nhanh. Cô cảm thấy hình như mình nói dối thấu trời, cực kỳ mất tự nhiên. Bà ngoại đã ra ngoài trước một bước. Nói là đến quảng trường nhảy múa. Thẩm Thư Dư đặc biệt đi muộn hơn mấy phút, chỉ là không muốn đi chung với bà ngoại. Thẩm Thư Dư vừa xuống lầu liền nhìn thấy Phó Chức đứng bên cạnh hàng cây ven đường. Phó Chức đang hút thuốc, đây là lần đầu tiên Thẩm Thư Dư thấy Phó Chức hút thuốc. Dưới đèn đường, Phó Chức ngồi xổm hút thuốc, làn khói lượn lờ bay lên. Anh nhả ra một làn khói, dáng vẻ buồn chán. Thẩm Thư Dư coi như tiếp xúc gần với anh rất nhiều lần, cô cũng thường xuyên ngửi được mùi thuốc lá trên người anh. Nhưng mùi hương đó rất nhẹ, không giống như mùi thuốc lá nồng nặc trên người ba cô khiến người ta buồn nôn. Thẩm Thư Dư chậm rãi đi về phía anh, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.